chuẩn bị đi ra ngoài cửa đứng mấy phút, không thấy người thì sẽ đi. Chợt có người vỗ vai cậu từ phía sau, Đinh Tể. À, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Lâm đang xách giỏ mua sắm, trong giỏ toàn là đồ ăn vặt. Tôn Lâm cười với cậu, ngại quá, làm tốn thời gian của cậu rồi. Không sao, Đinh Tể vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Lâm liền biết ngay chắc chắn không phải tỏ tình, cậu xoay que kẹo, cậu tìm tôi có việc gì thế? Là thế này, Tôn Lâm nhìn trái nhìn phải, mấy bạn cùng phòng của cậu không tới đây cùng à? Không, Đinh Tể nói. Tôn Lâm kéo giỏ đồ tới bên cạnh giá hàng, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, cậu có biết chuyện Lưu Dương viết thư tình cho tớ không? Tuy rằng cậu có thể đoán được ra là không phải Tôn Lâm tỏ tình, nhưng bắt đầu câu chuyện vẫn làm cậu thấy bất ngờ. Cậu sững sờ một lúc mới trả lời, ừ. Ngẫm nghĩ cảm thấy từ này không rõ ràng, cậu lại bổ sung thêm một câu, một chút. Biết là được rồi, dù sao cũng là cậu ta đưa thư tình cho tớ, Tôn Lâm nói, ánh mắt còn đảo nhìn xung quanh vô cùng linh hoạt, một tuần sau tớ đã từ chối dứt khoát rồi. Một tuần. Cần thời gian dài như vậy để suy nghĩ nên từ chối hay không sao? Đinh Tể mờ mịt. Thời gian có hơi dài nhỉ, Tôn Lâm ngại ngùng, cười nói, quan trọng là đọc bức thư của cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy. Tôn Lâm chỉ đầu của mình, dường như, có hơi thần kinh, tớ vẫn luôn suy nghĩ phải từ chối thế nào để cậu ấy dễ chấp nhận. Đinh Tể không nói gì, chỉ nhìn cô. Trong thời gian ngắn không thể phán đoán ra được rốt cuộc Tôn Lâm muốn nói gì. Nếu như muốn nói đầu óc Lưu Dương có vấn đề, nên đi tìm Lữ Nhạc, dù sao cậu ấy cũng là trưởng ký túc xá, còn có tấm lòng của mẹ hiền, chuyện gì cũng quan tâm, không sợ phiền toái. Sau đó, trọng điểm đây này, Tôn Lâm ghé sát mặt cậu, nhỏ giọng nói, hôm qua cậu ấy. Đinh Tể vô thức lùi về sau nửa bước. Tôn Lâm kéo áo cậu, kéo cậu lại nửa bước, hôm qua cậu ấy gửi cho tớ một bức thư, trời ạ, tớ không biết loại thư này còn có thể viết đi viết lại. Nhưng nội dung của thư thì... Tôn Lâm nhìn cậu. Đinh Tể không lùi về phía sau, cậu biết nội dung thư có liên quan tới cậu, cậu hỏi, nội dung có gì sao? Cậu, chuyện này không phải tớ nói bậy đâu nhé, là trong thư cậu ấy viết, Tôn Lâm chợt đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ, nói, cậu và Lâm vô ngôn. Hả? Đinh Tể sửng sốt. Cậu và Lâm vô ngôn, chuyện có thể khiến Tôn Lâm nói ra tên hai người trong trạng thái này, không thể là chuyện gì khác. Đinh Tể không quan tâm người khác biết, cả trường biết cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là bây giờ hai người đều không nói cho người khác biết, tại sao Lưu Dương lại biết được? Tại sao lại phải nói cho Tôn Lâm? Cậu ấy nói hay, Tôn Lâm nhỏ giọng nói. Đúng, Đinh Tể trả lời dứt khoát, tuy rằng không phải đang từ chối lời tỏ tình của Tôn Lâm, nhưng Lâm chanh lớn đã nói rồi, phải dứt khoát, phải rắc một cái, cậu nhìn Tôn Lâm, có chuyện gì không? Vậy hai cậu phải đề phòng cậu ấy. Tớ cũng không biết tại sao cậu ấy lại như vậy. Cậu ấy nói không phải con gái bọn tớ đều thích các anh đẹp trai giống như bọn cậu. Sau đó, học kỳ trước cậu ấy lục tủ của các cậu. Bình thường các cậu nhớ khóa cửa tủ đấy, đừng lười, Tôn Lâm nói, đặc biệt là cậu. Trong thư cậu ấy viết về cậu rất quyết liệt, dường như có mâu thuẫn rất lớn với cậu. Đinh Tể nhíu mày, học kỳ trước. Thật không ngờ đấy, cậu thật sự không thể xác định mỗi lần cậu và Lâm vô ngôn có khóa cửa hay không. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người vào phòng mượn máy sấy hay là buông dưa linh tinh, cho nên hai người căn bản cũng không nghĩ tới việc kiểm tra xem trong phòng có dấu vết của người khác động chạm vào không. Tôi xem nào, Đinh Tể nói, bức thư kia ấy. Không, không, không, Tôn Lâm xua tay, tớ chỉ nhắc nhở cậu chút thôi, không hề có ý gây xích mích. Dù sao đây cũng là thư cậu ấy viết riêng cho tớ, tớ cũng không tiện, tớ sợ làm nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nhìn thấy nội dung thư như vậy chắc chắn tớ không thể không nhắc nhở cậu, tớ cũng khó nghĩ lắm, cậu có biết không? Hay là để tôi giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai nhé, thông minh, đẹp trai tính tình tốt, có thể xem phim hoạt hình, xem triển lãm với cậu. Được nghỉ không ra ngoài chơi mà ở nhà chơi game, tuy rằng không tiết kiệm tiền nhưng mà cũng bớt lo. Không sao, tôi hiểu, Đinh Tể gật đầu, chính là việc cậu ta có thái độ thù địch rất lớn với tôi và Lâm Vô Ngung, đặc biệt là tôi. Có đúng không? Đúng, Tôn Lâm gật đầu mạnh, dùng từ quá khó nghe, nghe rất dọa người, cho nên bình thường cậu nên chú ý một chút, tuy rằng tớ cảm thấy cũng không phải, nhưng đọc được tin như thế này cũng rất đáng sợ. Cảm ơn cậu, Đinh Tể xách giỏ mua sắm cô để dưới chân lên, đi về phía quầy thu ngân, tôi mời cậu ăn đồ ăn vặt nhé. Hả? Không, không, không, Tôn Lâm túm lấy giỏ, mấy cái này lúc đợi cậu tớ tùy tiện lấy thôi, để làm ra vẻ tớ không phải người gian trá. Vậy cậu chọn lại đồ mà cậu thích ăn đi, Đinh Tể nói. Không cần đâu, thật đấy, Tôn Lâm nói. Nhanh lên, Đinh Tể hất hàm. Tôn Lâm nhìn cậu, một lát sau mới xoay người, lấy mấy gói trên giá xuống, toàn là chân gà, cổ vịt, cánh ngang, xem ra là mấy thứ đồ ăn chay trong giỏ là lấy bừa. Đinh Tể đi thanh toán, khi ra khỏi quán cùng với Tôn Lâm lại nhìn cậu đừng giận, quan sát trước đã, lỡ như cậu ấy không có tật xấu gì mà chỉ hẹp hòi thôi thì sao? Tôi không giận, Đinh Tể nói. Ồ, Tôn Lâm gật đầu, nghĩ gì đó lại nhìn cậu không giận hả? Nhìn tôi giống như đang giận lắm sao? Đinh Tể hỏi. Giống, Tôn Lâm vừa nói vừa dùng tay vẽ, mặt dài ra, còn đen lại. Mặt ngựa của cậu. Đinh Tể bỗng dưng lại muốn cười, cậu nhìn nhưng không nhìn được, vẫn cười ra tiếng. Tôn Lâm cũng cười, tớ đi đây, cảm ơn đồ ăn vặt của cậu nhé. Đinh Tể vẫy tay tạm biệt cô. Đi quán đồ ăn vặt để mua kẹo que cho mỗi mình thôi hả? Lâm Vô Ngôn đứng ở đài phun nước nhìn cậu, không thể mang chút đồ ăn cho tôi à? Đinh Tể cũng nhìn anh, thưa anh vừa mới rời khỏi nhà ăn chưa được 20 phút đâu ạ. Tôi không quan tâm, Lâm Vô Ngôn nói. Con mẹ nó, Đinh Tể chỉ đành móc trong túi ra một que kẹo, tôi chịu cậu rồi đấy, ăn kẹo đi. Lâm Vô Ngôn nhận lấy que kẹo, còn nhìn xem là vị gì rồi mới bóc vỏ cho vào miệng. Đi, Đinh Tể đi về phía sân thể dục, cô ấy thực sự không tỏ tình, cô ấy tới để báo tin. Hả, Lâm Vô Ngôn cũng đi theo. Học kỳ trước Lưu Dương vào phòng của chúng ta lục đồ, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn đứng bên đường, gió xuân tháng 2 giống như lưỡi dao, tuy rằng có hơi cùng, nhưng khi thổi trúng mắt vẫn làm người ta không thể mở mắt ra. Anh híp mắt nghĩ, học kỳ trước có một lần chúng ta đi từ phòng thuê về trường, có một bà lão hắt xì vào cậu. Cái gì? Đinh Tể nhìn anh. Cậu nói nước bọt bắn lên sổ tay nuôi gà, Lâm Vô Ngôn nói, sau đó lúc về cậu rửa sạch rồi treo ngoài ban công, để đó 2 ngày mới đeo lại. Cậu ta vào phòng lúc ấy sao? Đinh Tể hỏi. Người trong ký túc vẫn chưa nhìn kỹ sổ tay nuôi gà, mọi người đều cho rằng cậu đeo thẻ bài của cúng. Nếu như mấy ngày này cậu ta có vào, Lâm Vô Ngôn nói, còn lục tủ nữa, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện chúng ta không rời khỏi ký túc, nhưng bong bóng trong tủ lại ít đi. Đậu, Đinh Tể sợ hãi, cậu còn nhớ cả chuyện này nữa sao? Có gì mà cậu không nhớ không? Có chứ, Lâm Vô Ngôn trả lời, tôi không nhớ được mấy ngày ấy chúng ta có vứt rác hay không. Tại sao cậu ta lại tởm vậy nhỉ? Đinh Tể cau mày. Có lẽ là lúc ấy thiếu tiền, Lâm Vô Ngôn nói, vào phòng lục xem có thể tìm được gì không, nhưng mà hai chúng ta đều không có tiền mặt, cậu ta cũng chưa quyết tâm ăn trộm. Mấy chuyện trước năm mới còn chưa giải quyết xong, đúng lúc qua năm mới mọi người có tiền mừng tuổi, còn mua mấy thứ đồ mới, Đinh Tể xoay người đi về, đừng ai khuyên tôi cả, tôi phải về ký túc giết cậu ta. Lâm Vô Ngôn không kéo cậu lại, đi ngang hàng với cậu, buổi tối tìm cậu ta sau, buổi trưa đông người, nếu như cậu muốn đánh cậu ta thì sẽ ồn lắm. Đinh Tể nhìn anh, cậu không khuyên tôi à? Sao nào, Lâm Vô Ngôn cười, nhìn tôi giống như người tốt tính sao? Bình thường Lưu Dương giống như một cái bóng, gần đây vì mấy người trong ký túc mất đồ, nên cậu ta mới lảng vảng tới trước mặt mọi người để chứng minh cậu ta vẫn tồn tại. Lâm Vô Ngôn gần như không có ấn tượng gì với cậu ta. Lúc đi học mấy người trong lớp sẽ thường ngồi ở vị trí quen thuộc, Lâm Vô Ngôn cũng có thể nhớ đại khái, nhưng để nhớ ra cậu ta cũng có chút tốn công. Hôm nay, sau khi Đinh Tể vạch ra kế hoạch muốn đánh người, Lâm Vô Ngôn mới chú ý tới việc cậu ta đều là người cuối cùng vào phòng, chọn vị trí xung quanh đều không có ai. Nếu như trên lớp có đông người, cậu ta sẽ chọn ngồi ở vị trí góc trong cùng. Suy nghĩ trước sau, cộng thêm lời của Tôn Lâm, Lâm Vô Ngôn thật sự cảm thấy người này khiến cho người ta cảm thấy không an lòng. Nếu như hôm nay Đinh Tể không thể giải quyết được chuyện của Lưu Dương, khả năng cao là do không thể giải quyết. Có lẽ chỉ cho Đinh Tể xả giận thôi. Vậy anh phải nói cho mấy người trong ký túc xá, có lẽ còn phải nói cho cả giáo viên. Không biết có phải Lưu Dương đã nhận thấy được gì không, sau khi tan tiết buổi chiều, cậu ta không về ký túc. Đinh Tể nghẹn cả buổi chiều xong về phòng, nhưng không nhìn thấy cậu ta. Lại cố nhìn xong tới nhà ăn, vẫn không thấy cậu ta. Địch, Đinh Tể rất không vui, cắn răng nhỏ giọng nói, có phải cậu ta biết rồi không? Cũng chưa chắc, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao nếu như là cậu ta trộm đồ, gần đây chắc chắn sẽ theo dõi mấy người chúng ta, có chút động tĩnh gì cậu ta sẽ trốn trước. Tôi biết chỗ có thể tìm cậu ta, Đinh Tể nói. Đi đâu tìm? Lâm Vô Ngôn hỏi. Phía sau ký túc, Đinh Tể nói. Cậu chắc chắn không? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu ta. Tôi đoán thôi, Đinh Tể vừa đi vừa đoán, cậu nhìn xem, bình thường cậu ta không bước ra khỏi cửa. Cậu ta không chỉ muốn né tránh người khác, cậu ta đi học cũng đi vào từ cửa sau, nếu như cậu ta muốn tránh người sẽ không đi quá xa, cậu ta không làm được việc đi xuyên qua đám người, tới nơi mà cậu ta không biết, nhất là khi căng thẳng. Nhưng mà bên cạnh trường có quá nhiều người, cho nên chỉ có phía sau ký túc, hai bên đều không có cửa, phía bên trên cũng là hướng nhà vệ sinh, có lẽ đối với cậu ta thì vừa gần lại vừa có cảm giác an toàn. Lâm Vô Ngôn khẽ xoa sau gáy Đinh Tể, anh gà của chúng ta, chỉ vì đánh người mà còn lôi nghệ lừa người ra dùng. Tôi đang vô cùng không vui, Đinh Tể nói, cậu ta nói với Tôn Lâm, ai biết được có nói với những người khác nữa không, lại càng không biết nói như thế nào. Tôn Lâm còn không dám đưa thư cho tôi xem, chỉ nói trong thư viết rất dữ dội, cơ mờ nờ tôi chọc cậu ta khi nào. Cậu từng mắng cậu ta, Lâm Vô Ngôn nói, không phải trí nhớ của cậu bị kém đấy chứ. Vậy à, Đinh Tể nghiêng đầu, tôi. Lâm Vô Ngôn bật cười, tôi vốn rất tức giận, cậu lại nhãi như vậy tôi cũng đỡ phân nửa rồi. Cậu đừng nhìn tôi như thế, Đinh Tể nhìn anh. Phía sau ký túc xá quả thực rất rộng rãi. Chẳng qua căn bản không có ai tới đây, không có ghế hay gì khác, cũng không có người ngồi ở đây. Cho nên khi hai người đi vòng qua đằng sau, lập tức nhìn thấy Lưu Dương đang ngồi dựa vào tường. Đinh Tể đoán rất chuẩn. Khi hai người họ đi qua, Lưu Dương nghe thấy tiếng bước chân, đột ngột quay đầu lại. Nhìn thấy hai người họ, Lưu Dương gần như giật nảy mình, đứng từ dưới đất lên, tốc độ và năng lực hành động nằm ngoài dự đoán của Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể vẫn nhìn chằm chằm cậu ta. Cho nên khi cậu ta nhảy dựng lên, Đinh Tể đã đuổi qua đó. So về chạy, chắc chắn Lưu Dương không phải là đối thủ của Đinh Tể. Đinh Tể vọt qua như gió, đá vào chỗ khuỷu chân Lưu Dương, cậu ta ngã khuỵu xuống đất. Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể, thậm chí anh còn không đuổi cùng với cậu. Với sức chiến đấu này, căn bản không cần người khác giúp đỡ. Nhìn gà con nhà tôi đánh người xem. Gà chọi. Lưu Dương ngã rất nặng, cả mặt đầy bụi. Không thể lập tức bò dậy. Cậu chạy làm gì? Đinh Tể túm cánh tay Lưu Dương lật ra phía sau, đồng thời tay còn lại ấn lên gáy cậu ta. Cậu chạy làm gì? Bỏ tôi ra, Lưu Dương bình tĩnh kéo lấy quần áo mình. Được, cậu cho rằng cậu không chạy được là vì tôi tóm được cậu sao? Đinh Tể buông lỏng tay, cậu chạy thử cho tôi xem nào. Lưu Dương rất dứt khoát, trở mình bò dậy chạy về phía trước. Đậu, Đinh Tể bực mình nhảy lên đuổi theo, lại tóm được cậu ta. Kéo đẩy vào bên tường, lúc cậu vào phòng tôi lục đồ giỏi lắm mà. Gan lớn lắm cơ mà. Bản lĩnh lắm mà. Bây giờ chạy cái gì mà chạy? Cậu có thể chạy được sao? Hay là đeo A của Tiểu Bảo chạy thử xem nào? Lưu Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu. Không chạy nữa sao? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn từ từ đi tới bên cạnh cậu, mắt luôn nhìn chằm chằm tay Lưu Dương, đề phòng cậu ta chơi bẩn gì đó. Cậu nói gì? Lưu Dương trừng mắt nhìn Đinh Tể. Tôi nói gì cậu không biết hay sao? Đinh Tể nói, đừng tưởng rằng bọn tôi không tìm cậu thì chuyện này sẽ qua đi. Đều là người chung phòng ký túc. Chúng tôi cho cậu mặt mũi thôi. Lưu Dương sửng sốt, đột nhiên nhào tới Đinh Tể, nhìn tư thế giống như đang muốn đẩy cậu. Lâm Vô Ngôn đang định kéo Đinh Tể ra, Đinh Tể đã nghiêng người né. Lưu Dương nhào vào khoảng không, loạng choạng ngã về phía trước, vùng vẫy một chút rồi lại giống như buông xuôi. Đột nhiên ngã sắp xuống đất. Vì thế, Lâm Vô Ngôn cau mày. Đứng dậy, Đinh Tể nhìn Lưu Dương, thực sự không còn lời nào để nói. Cậu đi tới bên cạnh Lưu Dương, người to như vậy còn lười nằm ra đất là có ý gì? Lưu Dương vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích. Đinh Tể xoay người muốn kéo tay cậu ta, Lâm Vô Ngôn kéo Đinh Tể, lắc đầu, đừng động vào cậu ta. Xung quanh chợt yên tĩnh, ba người đều không cử động. Qua một lát, ngay khi Lâm Vô Ngôn bắt đầu cảm thấy lo lắng có phải là Lưu Dương thật sự ngất đi không, cậu ta trở mình, nằm ngửa mặt lên trời, giang tay ra thành chữ đại, sau đó gào lên bằng âm thanh không ai có thể tưởng tượng được. A, a, a. Lâm Vô Ngôn cảm thấy trong cuộc đời gần 20 năm của mình, anh cũng được coi như là một người bình tĩnh. Nhưng lúc này Lưu Dương gào lên, anh có thể cảm nhận được người mình như bị dọa to ra một vòng. Đinh Tể bị dọa nhảy về phía sau, gào lên, cậu làm gì đấy? A a, Lưu Dương tiếp tục ra sức gào, cổ họng giống như bị gào vỡ giọng, a a. Bây giờ đang là giờ cơm tối, trong ký túc xá đều không có người, mọi người đã đi tới nhà ăn cả rồi, nhưng trên tầng vẫn còn vài cửa sổ đang mở. A, không biết ai cũng gào theo, làm gì mà tự nhiên lên cơn thần kinh vậy? Đi thôi, Lâm Vô Ngôn kéo Đinh Tể, lát nữa có người tới thì không nói rõ được, người ta sẽ nói bị cậu đánh điên rồi. Đậu, tôi chưa đánh cậu ta cái nào đâu nhé, khi Đinh Tể bị kéo đi cũng rất ngạc nhiên, cậu ta bị làm sao vậy? Cậu hỏi bọn Lữ Nhạc xem có đang ở nhà ăn không, Lâm Vô Ngôn kéo cậu vòng qua phía trước ký túc, vẫn còn nghe thấy Lưu Dương đang hét, gào tới mức đầu anh cũng cảm thấy đau, chuyện này phải để bọn họ biết mới được. Ừ, Đinh Tể lấy điện thoại ra. Một bữa cơm, bảy người trong ký túc chỉ nuốt được vài miếng, trong đĩa còn thừa không ít thức ăn, nhưng không ai ăn tiếp cả. Tất cả đều há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Đinh Tể không nói cụ thể, chỉ nói Lưu Dương viết thư cho Tôn Lâm, dùng từ ngữ rất dữ dội cùng với việc trước kia cậu ta đã lục lọi phòng của hai người, cộng thêm cả màn ban nãy. Bây giờ cậu ta còn ở đó không, đũa của Hà Gia Bảo kẹp một cọng rau, nhưng vẫn chưa ăn. Không biết, Lâm Vô Ngôn nói, khi chúng tôi đi rồi vẫn còn đang hét. Đi xem thử không, Lý Thụy Thần nói. Đi, Hùng Đại đứng dậy, lại quay đầu qua nhìn bọn họ, các cậu đúng là thiếu suy nghĩ, trong ký túc xảy ra chuyện thế này mà còn giấu tôi với Ngô Lãng. Sợ tính khí nóng nảy của cậu, cậu còn có mâu thuẫn với cậu ta, Ngô Lãng nói, cậu đừng bốc đồng. Tôi là một người lý trí, Hùng Đại nói, đi, tôi chứng minh cho các cậu xem. Chẳng qua Hùng Đại không thể chứng minh, Lưu Dương không cho cậu ta cơ hội chứng minh. Khi mấy người thu dọn khay thức ăn xong chạy tới phía sau ký túc, Lưu Dương đã không còn ở đó nữa rồi. Bọn họ lại quay lại ký túc, đương nhiên cũng không nhìn thấy người. Không biết Lưu Dương đã trốn đi đâu rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Lý Thụy Thần nói, tôi cảm thấy bây giờ cậu ta có chút bất thường. Tôi có kết bạn với cậu ta, Lữ Nhạc lấy điện thoại ra, tôi hỏi xem cậu ta đang ở đâu. Mọi người đứng thành một vòng, cùng nhau nhìn điện thoại của Lữ Nhạc. Cậu đang ở đâu đấy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Tin nhắn mà Lữ Nhạc gửi vẫn đứng cô độc ở trên màn hình. Gửi thêm tin nữa đi, Lý Thụy Thần nói, giọng điệu dịu dàng hơn một chút. Được, tốc độ gõ chữ của Lữ Nhạc rất nhanh, tạch tạch tạch một lát rồi gửi đi. Mọi người đều lo lắng cho cậu, cậu đang ở đâu? Trời nổi gió rồi, đừng để bị lạnh. Cả đám người ngẩng đầu nhìn Lữ Nhạc. Sao thế? Lữ Nhạc hỏi. Không phải có hơi quá sao? Ngô Lãng nói. Người không biết còn tưởng rằng cậu là bạn gái của cậu ta, Lý Thụy Thần nói. Hoặc là mẹ cậu ta, Hùng Đại nói. Vốn đang căng thẳng, mấy người không nhịn được bật cười. Nhưng sau khi tin nhắn này được gửi đi, cuối cùng Lưu Dương cũng trả lời lại. Tiền và đồ đạc của các cậu là do tôi lấy, bây giờ tôi trả lại cho các cậu. Bên dưới còn gửi thêm một tấm ảnh. Có ý gì vậy? Hà Gia Bảo ngó qua nhìn, đây là ở đâu? Tòa nhà cũ bên phía thư viện, tòa nhà để thiết bị, Lâm Vô Ngôn vừa nhìn đã nhận ra ngay, trụ sở chính của CLB suy luận ở đó. Mọi người lập tức chạy về phía ấy. Lữ Nhạc, cậu đã trả lời lại tin nhắn của cậu ta chưa? Đinh Tể vừa chạy vừa hỏi. Vẫn chưa, Lữ Nhạc nói, tôi sợ trả lời giống mẹ cậu ta quá nên không trả lời. Trả lời đi, Lý Thụy Thần nói, xem cậu ta muốn làm gì trước đã, bây giờ có thể khẳng định cậu ta lấy cả tiền lẫn đồ, nhưng mà đã qua nhiều ngày thế rồi, tự dưng lại nói muốn trả là sao? Tôi phải trả lời thế nào? Lữ Nhạc thở hồng hộc. Cậu chạy bộ cả một học kỳ rồi còn thế này hả? Hùng Đại nhìn cậu ta. Tại sao chúng ta lại phải chạy? Hà Gia Bảo không nhịn được hỏi, mọi người đều cảm thấy cậu ta muốn tự sát à? Mọi người đều dừng lại. Tôi thực sự nghĩ như vậy, Ngô Lãng nói, trả đồ lại cho chúng ta, sau đó trèo qua lan can. Đều do các cậu ép tôi phải chết, Lý Thụy Thần giang tay nhảy một bước, như thế. Đừng nói linh tinh, dù sao cũng là người chung một phòng, Lữ Nhạc nói, có thể khuyên thì khuyên, lỡ như thật sự nhận thức sai lầm thì sao? Cậu có bị ngu không vậy? Hùng Đại nói, chắc chắn đầu óc cậu ta có vấn đề, bình thường không nhận ra, lớp nào mà chẳng có học bá im lặng không hòa đồng, cậu ta chính là kiểu người đó, trên thực tế nếu như bị kích thích có lẽ sẽ. Đừng chạy nữa, Đinh Tể tiếp tục đi về phía bên đó, nếu cậu ta muốn trả lại đồ, nhảy lầu hay làm gì cũng được, Trước khi chúng ta tới chắc chắn cậu ta sẽ vẫn đợi ở đó. Không sai, Lý Thụy Thần gật đầu, còn sức đoán cậu ta có nhảy lầu hay không, không bằng suy nghĩ xem lát nữa nên giải quyết thế nào. Không cần biết đúng hay sai, Hùng Đại nói, lên trên có nhìn thấy người thì kéo cậu ta xuống ngay, cậu ta nhảy thật đấy. Mọi người đều đồng ý với đề nghị này, cùng nhau bước về phía phòng chứa thiết bị. Lâm Vô Ngôn nhìn qua điện thoại, mấy ngày nay không có hoạt động CLB, trong trụ sở chính của CLB suy luận chắc sẽ không có người. Nếu như có người, lát nữa bọn họ đi lên náo loạn, chuyện này đừng mong chỉ dừng lại ở nội bộ ký túc. Anh nhìn Đinh Tể, ngược lại dáng vẻ của Đinh Tể như không quan tâm, lúc Đinh Tể nói sơ qua chuyện này với mọi người cũng không nhắc cụ thể là trong thư Lưu Dương đã viết gì. Vậy nên cho dù Đinh Tể không quan tâm mọi người biết hay không, nhưng ít nhất anh cũng cảm thấy không nhất thiết phải nói cho ai biết trong phạm vi mình có thể khống chế được. Bây giờ Lưu Dương làm thế này, có lẽ mọi người trong ký túc đều phải biết. Lâm Vô Ngôn có hơi đau lòng, kéo áo phía sau cậu, nhưng vì quần áo hơi dày nên Đinh Tể không cảm thấy gì, anh cũng không chạm được vào da thịt cậu. Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Anh lại vươn tay bóp mông Đinh Tể. Lần này thu hoạch rất nhiều. Đinh Tể lại nhìn anh. Anh cười cười, thu tay về. Cậu nói xem có phải cậu thèm lắm không? Đinh Tể nhỏ giọng nói. Đúng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Tôi béo lên rồi phải không? Đinh Tể lại nhỏ giọng. Lâm Vô Ngôn nhìn tay mình, so với lúc trước thì không béo, còn không chạm tới thịt trên lưng. Đinh Tể quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lưỡng Nhạc lại gửi cho Lưu Dương mấy tin nhắn dịu dàng như tin của bạn gái, Lưu Dương không nói nhiều, chỉ nói đang ở trên sân thượng. Lưỡng Nhạc nói gió rất lớn, bảo cậu ta xuống, cậu ta không trả lời thêm nữa. Cậu thi vào đại học có được điểm văn không? Lý Thụy Thần không nhịn được hỏi, trừ câu trời lạnh gió lớn cậu không còn từ nào khác à? Hiện tại thực sự là trời lạnh gió lớn mà, Lưỡng Nhạc nói. Lý Thụy Thần lại thở dài, về sau cậu có thích cô nào thì nhớ nói với bọn tôi một tiếng. Nếu không bằng cái trình độ gửi tin nhắn này của cậu, tôi đã nhìn trước được cuộc đời cậu sẽ cô độc tới già. Mối quan hệ của Đinh Tể và Lý Thụy Thần vẫn không được tự nhiên, nhưng lúc này cậu cũng không kìm được mà bật cười. Nếu như người này không hất giấm lên người cậu ngay từ đầu khiến cậu ghi thù thì thực ra vẫn là một người rất thú vị. Chật! Thú vị cái mông! Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn. Phát hiện ra Lâm Vô Ngôn không cười, một người có điểm chọc cười thấp vậy mà lại không cười. Được đấy, được đấy. Tòa nhà chứa thiết bị không cao, tổng cộng có 5 tầng, nếu như thực sự nhảy xuống, với góc độ phù hợp, có lẽ vẫn có thể cứu. Trước khi đi vào tòa nhà, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Trong trường còn có tòa nhà cũ vậy à, Hà Gia Bảo nói, hơn nữa tôi phát hiện, tôi chưa từng tới chỗ này. Tôi cũng vậy, Ngô Lãng nói, cả một học kỳ, tôi còn chưa đi vòng hết vườn trường. Đi lên đi, Lưỡng Nhạc nhỏ giọng nói, bây giờ trời đã tối rồi, không nhìn rõ có người không. Mọi người cùng nhau đi vào, không biết tại sao, ai cũng cảm thấy giống như đi ăn trộm, bước chân rất khẽ, không dám thở mạnh. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể đã tới tòa nhà này mấy lần, nhưng từ tầng 2 trở lên thì vẫn chưa đi vào, dù sao cũng đều là phòng trống, bên trong còn một đống bàn ghế cũ đã thay. Có điều đèn hành lang vẫn có thể sáng, thật cảm động. Dù sao Đinh Tể là một con gà gan nhỏ, cho dù là đông người thế này, có đèn vẫn tốt hơn chút. Ở đó, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cái thang bằng thép ở phía tận cuối hành lang. Tôi lên trước, Lưỡng Nhạc nói, các cậu theo sau. Mỗi lần một người, Đinh Tể nhìn cái thang, cảm giác rất cũ, đừng giẫm gãy. Lưỡng Nhạc trèo lên đầu tiên, sau đó là Ngô Lãng và Hà Gia Bảo. Không nhìn thấy người, giọng Lưỡng Nhạc truyền từ bên trên xuống, có cần gọi không? Gọi đi, Lý Thụy Thần đang trèo lên, đừng có trốn ở đâu đó rồi cho chúng tôi một gậy. Cậu đừng suốt ngày nghĩ những thứ đó, Lưỡng Nhạc nói xong, hơi cao giọng, Lưu Dương. Cậu có ở đây không? Không nghe thấy tiếng Lưu Dương trả lời. Ba người có thù với cậu ta lên sau cùng, Hùng Đại yêu cầu đi sau Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn, vẻ mặt cứng nhắc giống như kiểu bọn họ là phân đội xâm nhập vào lòng địch. Khi Lâm Vô Ngôn trèo lên cửa sân thượng, nghe thấy giọng Lưu Dương nói, các cậu tới rồi à? Cậu đang ở đâu? Lưỡng Nhạc lập tức mở đèn điện thoại. Lâm Vô Ngôn ló đầu ra, có lẽ Đinh Tể ngồi bên cạnh đợi anh phiền anh quá chậm, nên túm cánh tay anh kéo lên. Trên sân thượng không bằng phẳng trống trải như trong tưởng tượng. Một hàng những chiếc bàn dài nhô lên, bên cạnh là song cửa sổ, có lẽ là cửa sổ thông khí. còn có một ít chậu hoa cũ. Trong một đám bóng đen cao thấp đang xen, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy được có một bóng người ngồi bên phía tường đối diện với cửa mà bọn họ lên. Góc phía đối diện, Đinh Tể cũng nhìn thấy Lưu Dương. Ở đây, Lưu Dương vẫy tay với bọn họ. Giọng nói u ám như bình thường, trong đó còn vài phần vui vẻ, thậm chí nghe ra như đang cười, giống như kiểu cậu ta chính là người có công phát hiện ra địa bàn ngắm trăng đẹp cho mọi người vào Tết Trung Thu. Cậu ta có ý gì vậy? Hà Gia Bảo nhỏ giọng nói, nghe thật đáng sợ. Chắc chắn là bị kích thích, người lên cơn điên đều có cái giọng điệu này, Hùng Đại trèo lên, không vui nói. Tại sao cậu lại chạy lên đây? Lưỡng Nhạc bắt đầu đi về phía bên đó. Trời lạnh lắm, gió lớn thế này. Cho dù là một học sinh khối tự nhiên cũng không nghèo từ ngữ tới mức độ này, đây chính là lời của mẹ Hiền, Lý Thụy Thần không thể tự thoát khỏi vòng xoáy trời lạnh gió lớn của Lưỡng Nhạc, tiếng xoa ly của tôi cũng không ít từ ngữ như vậy. Tiếng xoa ly là gì? Hùng Đại nói. Một trong ba ngôn ngữ lớn của châu Phi, Lâm Vô Ngôn nói. Hai cái còn lại là gì? Hùng Đại lại hỏi. Tiếng Ả Rập với lại tiếng Hô Sa, Lâm Vô Ngôn trả lời. Xin lỗi, giọng của Lưu Dương kéo mọi người quay lại sân thượng lạnh lẽo gió lớn, xin lỗi. Tôi xin lỗi các cậu. Cậu nói gì vậy? Cuối cùng Lưỡng Nhạc cũng thay đổi lời thoại, người chung một phòng, có chuyện gì thì nói ra sẽ không còn chuyện gì nữa. Tôi trộm tiền của các cậu. Trộm đồ của các cậu, Lưu Dương nói, tôi đáng chết. Chuyện này nghe có gì không đúng lắm. Chết tiệt, Lý Thụy Thần lập tức nói, trộm đồ cũng không tới mức ấy chứ. Hơn nữa cũng đâu ai nói cậu cái gì. Lúc nhỏ ai mà chưa từng trộm tiền của bố mẹ chứ. Tôi chưa từng trộm, giọng Lưu Dương đang cao vút đột nhiên hạ xuống. Mọi người vội vàng chạy qua đó, khi chỉ còn cách Lưu Dương vài bước, cậu ta bất chợt ngẩng đầu lên, dựa vào lan can phía sau, chỉ vào bọn họ, đừng tới đây. Tình huống này rất quen, lời thoại này đã từng nghe rất nhiều lần trong phim, nhất thời khiến cho mọi người đều căng thẳng. Cậu có ý gì vậy? Hùng Đại nhìn cậu ta, có chuyện gì không thể nói sao? Chuyện này không nói được, nói cũng không có tác dụng gì, Lưu Dương nói, các cậu thì hiểu cái rắm gì. Vậy cậu đánh rắm cho chúng tôi thử xem, Hùng Đại nói, tại sao biết chúng tôi không hiểu cái rắm gì? Hai, Lý Thụy Thần ghét bỏ quay đầu đi. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể đều không mở miệng nói, tính ra hai người bọn họ đều là người Lưu Dương ghi thù, dưới tình huống thế này, bọn họ không lên tiếng là thích hợp nhất. Không biết nói câu nào không đúng lại làm cậu ta kích động. Tôi đã lừa mọi người, Lưu Dương nói, đồ đạc của mọi người tôi đều bán rồi, mấy chiếu của Lý Thụy Thần bán được hơn 2.000, giày của Hà Gia Bảo cũng bán rồi, còn tiền, tôi đã tiêu hết rồi. Đều không còn nữa. Tôi không còn đồ trả lại các cậu. Chuyện này đều có thể nói chuyện mà, Lưỡng Nhạc nói, không sao, tiêu rồi thì tiêu, bọn tôi cũng không định đòi cậu. Đúng vậy, không định đòi lại tôi, Lưu Dương cười. Chút tiền này đối với các cậu không đáng bao nhiêu, bình thường các cậu ăn mặc, có cái nào không đắt không? Chút tiền ấy đáng là bao? Mọi người không ai nói gì. Đinh Tể dùng giọng vô cùng nhỏ hỏi, tình hình kinh tế nhà cậu ta không tốt hả? Đúng, Lưỡng Nhạc nhỏ giọng trả lời, giảng viên phụ trách đã từng nói bố mẹ cậu ta đều đang bệnh, nhưng cậu ta không muốn xin trợ cấp, cũng không muốn người ta nói ra, cho nên tôi không nói với các cậu. Thì ra là như vậy. Lưỡng Nhạc vốn có ý tốt định an ủi nhưng loại người mẫn cảm như Lưu Dương đâu có chịu nghe vào tai. Có phải các cậu đang cảm thấy tôi có bệnh không? Lưu Dương đột nhiên nhấc một chân lên, đặt trên lan can. Này, Hà Gia Bảo bị dọa tới mức giọng cũng run lên, ai thấy vậy, không ai thấy vậy mà. Cậu làm gì thế? Khi tới đây chắc chắn các cậu sẽ nói, Lưu Dương cười nhìn bọn họ, có phải cậu ta định nhảy lầu không? Cậu ta trộm đồ của người khác rồi còn chơi chiêu nhảy lầu. Đúng là đồ thần kinh. Thực sự không có, tuy rằng bình thường Hùng Đại không thích Lưu Dương, nhưng lúc này cũng rất lo lắng, cho dù tôi có là người mâu thuẫn với cậu thì tôi cũng chưa từng nghĩ như thế. Đều là người trẻ tuổi, có tranh cãi gì cũng rất bình thường, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Đúng là như vậy, Ngô Lãng vội vàng nói theo, chúng ta còn phải sống cùng nhau trong ký túc mấy năm mà, mọi người có gì thì nói ra. Hôm nay cậu có gì không vui, có ý kiến gì với chúng tôi thì có thể nói ra. Hai bên thấu hiểu thông cảm cho nhau là không còn chuyện gì nữa. Tôi không có ý kiến gì với các cậu. Tôi có ý kiến với bản thân mình, Lưu Dương gào lên, không. Tôi có ý kiến với thế giới này. Cho nên tôi mới có thành kiến với các cậu. Nói linh tinh rồi, Lý Thụy Thần nhỏ giọng nói. Tôi cũng rất cố gắng. Rất liều mạng. Tối tôi không ngủ. Chỉ muốn thi vào một trường thật tốt. Tôi muốn vào trường hát, Lưu Dương gào lên, kết quả thì sao, có tác dụng gì? Lại nhìn các cậu dễ dàng thế kia. Lên đại học rồi muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Thoải mái lắm. Còn tôi? Lâm Vô Ngôn không nghe Lưu Dương đang nói gì, anh cũng đoán ra được Lưu Dương đã xảy ra chuyện gì, gia đình không giàu có, cố gắng liều mạng thi vào một trường đại học tốt, nhưng những bạn học xung quanh dường như đều sống rất tốt, cậu ta lại cực khổ, ngay cả cô gái mà cậu ta thích cũng từ chối cậu ta. Tại sao các cậu lại có thể vui vẻ như vậy? Lưu Dương gào lên, các cậu dựa vào khả năng của mình để trải qua cuộc sống như vậy sao? Không phải các cậu chỉ dựa vào bố mẹ thôi sao? Tôi không phải, Lâm Vô Ngôn nói, nếu như cậu muốn kiếm tiền thì tìm tôi, từ năm cấp 2 tôi đã bắt đầu kiếm tiền rồi, cậu muốn kiếm tiền thì tôi sẽ giúp cậu. Không cần. Cậu đắc ý cái gì? Cậu đắc ý cái gì, Lưu Dương chỉ anh, cậu là đồ gây chết tiệt. Cậu có tư cách gì dạy dỗ tôi? Lâm Vô Ngôn cau mày. Cậu nói gì đấy, Hà Gia Bảo không vui. Còn cả Đinh Tể nữa, Lưu Dương chỉ Đinh Tể, một đôi biến thái chết tiệt. Các cậu cho rằng mình ưu tú sao? Các cậu tưởng rằng không ai biết chuyện của các cậu sao? Đúng vậy, các cậu rất thông minh, đẹp trai, con gái đều thích các cậu. Các cậu dám cho mọi người biết hai người đã làm chuyện gì sau lưng bọn họ không? Cậu im miệng đi, Lý Thụy Thần gào lên, ai quy định cậu thích người ta thì người ta phải thích cậu chứ, chỉ thích người ta thôi không được sao? Cậu lên cơn cái gì? Con mẹ nó cậu nói ai là biến thái? Lâm Vô Ngôn không nhìn cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt hoang mang và nghi ngờ của những người xung quanh. Có điều anh không quan tâm, anh phát hiện Đinh Tể đã không còn đứng ở vị trí ban nãy nữa mà đã di chuyển tới bên cạnh bệ cửa. Bây giờ cậu là người cách Lưu Dương gần nhất. Lưu Dương đang kích động, cho dù là đang mắng cậu, cũng không chú ý được cậu đang lại gần. Gửi tin nhắn cho giảng viên đi, Lâm Vô Ngôn nói, Lữ Nhạc. Lữ Nhạc vẫn luôn mở đèn pin điện thoại, bây giờ có mở điện thoại ra cũng không dễ bị Lưu Dương phát hiện. Lữ Nhạc đứng bên cạnh Lý Thụy Thần, nghe thấy vậy hơi lùi lại nửa bước, nhờ cơ thể Lý Thụy Thần che chắn để mở điện thoại. Tôi ghét tất cả các cậu. Hà Gia Bảo cậu giả vờ đáng yêu cái gì? Ngô Lãng đừng làm như mình là cao nhân ngoại thế. Lữ Nhạc cậu đừng có giả vờ là anh lớn tri kỷ, Lưu Dương chỉ từng người mắng một, nước mắt chảy đầy mặt, Hùng Nhất Phi cậu học cái gì mà học, cậu đi đánh nhau thì có. Còn có Lý Thụy Thần. Mùi nước hoa của cậu khó ngửi chết đi được. Con mẹ nó tôi đánh cậu cậu có tin không, Hùng Đại chỉ vào cậu ta. Mọi người ở đây đều không có kinh nghiệm khuyên bảo người khác, còn không thích Lưu Dương, bây giờ lại bị cậu ta chỉ vào mũi mắng một hồi, không ai có thể nhìn được nữa. Không cần cậu phải đánh, Lưu Dương nói, cậu không đánh được. Mọi người đều nhìn cậu ta, đã không biết nên nói gì nữa. Nhìn trạng thái này của Lưu Dương, cũng không đoán được ra cái chân đang đặt trên lan can của cậu ta là dọa người hay là muốn nhảy thật. Xin lỗi, Lưu Dương lại cúi đầu, thực sự tôi không trách được ai cả, tôi chỉ trách mình thôi. Tôi không thể chịu được trạng thái phập phồng này, Hùng Đại nghiêng đầu nói nhỏ. Lưu Dương không lên cơn nữa, đột nhiên nghiêng người, chân khác cũng rời đất. À, Ngô Lãng kêu lên. Chân đang để trên lan can của Lưu Dương đưa ra bên ngoài, cả người ngã ra bên ngoài lan can. Khi Lâm Vô Ngôn xông tới, Đinh Tể đứng gần cậu ta nhất đã tới bên lan can. Trong nháy mắt khi cậu nắm lấy cánh tay Lưu Dương, thân thể Lưu Dương đã nghiêng về phía trước. À, Đinh Tể bị cả thân thể gần như đã rơi xuống của Lưu Dương kéo đập vào lan can, động lực vô cùng lớn kéo cậu khiến cho cậu phải phun ra một câu, cơ mờ nờ. Lâm Vô Ngôn nhào tới lan can, túm lấy cổ tay Lưu Dương. Khi muốn dùng sức mới phát hiện ra, tư thế của anh và Đinh Tể căn bản không thể sử dụng lực ở lưng. Chỉ có thể dựa vào tay và vai, không thể nào kéo người lên. Lưu Dương không phải là một thằng ngốc. Gọi điện thoại báo cảnh sát đi, Lý Thụy Thần gào lên. Mọi người đều nhào tới bên lan can. Lưu Dương, cậu làm gì thế? Hà Gia Bảo gào như muốn vỡ họng, mau đạp chân vào tường. Chúng tôi kéo cậu lên. Lưu Dương vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu, treo lơ lửng trên không trung. Xuống kéo cậu ta, Đinh Tể cắn răng nói. Không thể duy trì tư thế này được lâu đâu, tay tôi sắp đứt ra rồi. Độ cao của 5 tầng, trèo ra bên ngoài, kéo Lưu Dương lên trên. Nghĩ thôi đã thấy rất khó, mấy người trong ký túc trừ Hùng Đại ra, đều không phải là người vận động nhiều, chạy bộ thôi bọn họ cũng mệt chết rồi, trèo ra cứu người chưa biết chừng mình cũng rơi xuống luôn. Mà thể trọng của Hùng Đại có hơi quá tải, Lâm Vô Ngôn còn sợ cậu ta nắm vào lan can. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lan can sẽ rơi xuống cùng luôn. Anh không quá quan tâm Lưu Dương, anh chỉ sợ Đinh Tể bị thương. Chuyện này phải để anh tự làm mới yên tâm. Hùng Đại, Lâm Vô Ngôn nói, cậu kéo lấy cậu ta từ bên này, nhanh lên. Hùng Đại không hỏi nhiều, trực tiếp lao vào dưới chân Đinh Tể, thò tay ra lan can, túm lấy cánh tay Lưu Dương, tay kia cũng với ra ngoài túm lấy cổ áo Lưu Dương. Tôi buông lỏng tay đây, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, Đinh Tể đáp. Lâm Vô Ngôn buông lỏng cổ tay Lưu Dương, rời khỏi lan can, đưa tay về phía Hông Lưỡng Nhạc, đưa thắt lưng cho tôi. Lưỡng Nhạc vừa mới gọi điện thoại cho giảng viên phụ trách xong, giờ phút này cũng không quan tâm tới việc phải nhét điện thoại vào túi nữa, trực tiếp ném xuống đất, nhanh chóng rút dây lưng của mình ra. Lâm Vô Ngôn cầm lấy dây lưng, trèo ra ngoài lan can. Anh nắm chặt phía dưới song sắt, ngồi xổm ở mép sân thượng, cả cơ thể đều treo bên ngoài, sau đó cuốn dây lưng vòng qua tay và song sắt của mình. Lý Thụy Thần hiểu được ý của anh, nhào tới, giúp anh buộc chặt lại. Chuẩn bị dùng sức, Lâm Vô Ngôn buông lỏng cánh tay không bị trói, từ từ vươn ra bên ngoài. Nhanh, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn có thể nhìn thấy tay mình bắt đầu run, Hùng Đại cũng nghẹn đỏ cả mặt. Được rồi, Lâm Vô Ngôn nghiêng người qua, túm được đai quần Lưu Dương, sau đó đạp một chân lên mép sân thượng, kéo mạnh Lưu Dương lên, a, đậu. Kéo, Ngô Lãng gào lên. Mọi người súng lại, túm lấy Lưu Dương từ hai bên trái phải, không quan tâm là tóc hay cổ áo, đều kéo lên. Cuối cùng cũng xách được Lưu Dương lên sân thượng, quăng sang một bên. Con mẹ nó, Đinh Tể dựa vào lan can thở gấp, tay ông lấy ngực trái, tôi chịu rồi. Lâm Vô Ngôn qua đó đỡ cậu dậy, Đinh Tể vội vàng xua tay, đau, lát nữa. Cậu bị làm sao vậy? Lưỡng Nhạc từ trước tới giờ luôn là người có tính tình siêu tốt, sau khi định thần lại, xông qua cúi người gào lên với Lưu Dương, cậu có bệnh à? Có bệnh? Cậu bị thần kinh à? Cậu muốn giết ai hả? Hả? Tại sao cậu lại thế này? Bao nhiêu người sống khổ cực qua ngày, tại sao mỗi cậu là đi trách móc người khác? Cậu tự trách mình đi. Vô dụng. Có ai là không cố gắng học tập đâu. Cậu không có tiền thì đi mà kiếm tiền, đi làm thêm. Không phải cậu nói mình rất cố gắng sao? Vậy cậu cố gắng đi. Cậu chết làm gì? Cậu cố gắng cái mông. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Hà Gia Bảo đi qua kéo cậu ta, đừng giận, đừng giận. Sao rồi, Ngô Lãng nhìn Đinh Tể, kéo bị thương rồi hả? Khẽ cử động xem đau ở đâu. Có lẽ, Đinh Tể cử động cánh tay, không bị thương tới xương, chắc là do đột ngột kéo nặng nên bị giãn cơ thôi. Trong chừng cậu ta, Lý Thụy Thần chỉ Lưu Dương nằm dưới đất không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn, lát nữa đừng có nhảy, lúc ấy sẽ không ai cứu cậu đâu. Mọi người đều đi lên, vây một vòng quanh Lưu Dương. Không sao chứ, Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể, nhỏ giọng hỏi. Khó nói lắm, Đinh Tể cau mày, bây giờ tôi chỉ cảm thấy tê thôi, cũng không xác định được là đau ở đâu. Không quan tâm tới chuyện này nữa, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Lát nữa đi, Đinh Tể ấn ấn xương, không sao, mọi người đều ở đây. Lâm Vô Ngôn không nói gì, vươn tay ôm lấy Đinh Tể. Ban nãy tôi nói xuống kéo, Đinh Tể nhỏ giọng nói, tại sao cậu lại xuống, nguy hiểm lắm. Vậy tôi xuống kéo kiểu gì, Lâm Vô Ngôn cười. Tôi cũng không biết, Đinh Tể cau mày, cậu không trách tôi chứ. Kỳ thực lúc ấy người có thể xuống kéo người lên chỉ có cậu, tôi bắt cậu mạo hiểm như vậy. Tôi không kéo cậu ta, Lâm Vô Ngôn nói, tôi sợ cậu không chống đỡ được, nếu như cậu ta mà rơi xuống, sau này mọi người trong phòng phải sống thế nào, quá ám ảnh. Đinh Tể dụi mũi. Gan cậu còn nhỏ nữa, Lâm Vô Ngôn nói. Biến đi, Đinh Tể nhìn anh. Cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ kiểm tra xương bả vai và xương sườn của Đinh Tể xong thì quay lại ghế ngồi, cơ bắp chắc chắn bị thương, cánh tay và bả vai cũng vậy, ban nãy cháu cũng chườm đá rồi đúng không? Nếu như bị thế này nhất định không được chườm nóng. Vâng, Đinh Tể gật đầu. Xương sườn không bị thương tổn, bác sĩ cuốn băng co giãn lên cánh tay và bả vai của Đinh Tể, sáng mai tháo băng ra xem có còn bị làm sao không. Vâng ạ, Đinh Tể gật đầu. Bên sườn bị tím bầm một mảng lớn, có cần phải xử lý không ạ? Lâm Vô Ngôn đứng bên cạnh hỏi. Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị tím thôi, qua mấy ngày nữa máu tan đi là khỏi, bác sĩ nói, ngày mai có thể chườm nóng một chút. Cháu cảm ơn à, Đinh Tể đứng dậy, cầm lấy áo của mình. Lâm Vô Ngôn giúp cậu, cẩn thận đỡ cánh tay, mặc áo vào cho cậu. Không có gì, bác sĩ nói, lại dặn dò thêm một câu, mấy ngày tới đừng hoạt động mạnh. Cháu không dám đâu, Đinh Tể cười. Ra khỏi phòng y tế của trường, Lâm Vô Ngôn nhìn điện thoại, đã gần 10 giờ rồi. Hà Gia Bảo và giảng viên phụ trách đều nhắn tin hỏi thăm tình hình của Đinh Tể. Cơ bắp bị thương, những chỗ khác vẫn ổn. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng trả lời. Không biết phía Lưu Dương thế nào rồi, Đinh Tể nói, lúc mới được nâng đi tôi cảm thấy cậu ta giống như người thực vật ấy. Có lẽ là do đột ngột suy sụp, Lâm Vô Ngôn nói. Rơi vào trạng thái, giả chết, từ chối giao lưu với người khác, từ chối đối mặt với sự thật. Dù sao chuyện này cũng ầm ĩ lên rồi, cậu ta cũng không biết phải làm thế nào cả. Cậu ta thật sự muốn chết, Đinh Tể đút tay vào trong túi áo Lâm Vô Ngôn, dựa vào người anh, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này cậu mới cảm thấy cả người yếu ớt, nếu như tôi không kéo được cậu ta sẽ rơi xuống. Ừ, Lâm Vô Ngôn khẽ ôm lấy bả vai cậu. Người với người thực sự khác biệt, Đinh Tể nói, nếu như đặt cậu ta vào trong nhà cậu ta chưa lên được cấp 2 đã chết rồi. Tôi cảm thấy có lẽ bố mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy rất tốt, Lâm Vô Ngôn nói, ở lớp chúng ta có một số người đã bắt đầu bận kiếm tiền từ học kỳ trước rồi, cậu ta cũng chưa đi tìm việc gì làm, vẫn do người nhà chu cấp. Đinh Tể lại thở dài. Có điều với tính cách của cậu ta, nếu như có làm gì cũng chưa chắc đã làm được lâu, Lâm Vô Ngôn nói, tôi rất đồng tình với cậu ta, nhưng cũng chướng mắt cậu ta, nói nhiều như vậy, trừ việc bản thân cố gắng học tập, hình như cũng chưa từng cố gắng làm gì khác. Học kỳ này cậu cũng bắt đầu phải nhận việc nhỉ, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp, phải lựa chọn, phải nhiều tiền và học được nhiều thì mới đi, nếu không thì thôi. Vậy tôi phải làm sao, Đinh Tể nói, ăn của ông bà, dùng của ông bà, ham ăn lười làm, hết ăn lại nằm, còn không chăm chỉ học hành. Cậu có thể ăn của tôi dùng của tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Đây là phương án giải quyết của cậu hả, Đinh Tể bật cười. Không thì sao, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu đã nói rồi, ham ăn lười làm còn hết ăn lại nằm. Kỳ thực ông bà nội của tôi thực sự rất chiều tôi, Đinh Tể suy nghĩ. Lời này cậu nói với tôi là được rồi, Lâm Vô Ngôn nói, đừng nói với ông bà nội, ông bà còn bị bố mẹ cậu trách móc đấy. Lời của tôi khác với bọn họ trách móc, Đinh Tể cau mày, tất nhiên là tôi cũng sẽ không nói với ông bà nội, tôi chỉ cảm thấy có lẽ tôi phải cố gắng, không làm gì thì ít nhất cũng phải chăm chỉ học tập. Ít nhất bạn học Lưu Dương cũng khơi dậy ảnh hưởng nhất định, Lâm Vô Ngôn nói, về ký túc tôi phải cảm ơn cậu ta mới được. Có điều không cảm ơn thành công, bạn học Lưu Dương không quay về ký túc. Lữ Nhạc đi cùng, Ngô Lãng nói, cùng với cả giảng viên phụ trách, có lẽ là kiểm tra cơ thể xong còn phải kiểm tra tâm lý rồi trấn an, Đinh Tể cậu có bị làm sao không? Cuốn một đống băng vải, nói là gia tăng áp lực, Đinh Tể nói, áp lực đủ rồi ngày mai tháo ra là không sao nữa. Không ổn thì lại đi kiểm tra. Hôm nay cậu giỏi thật đấy, Hùng Đại khen ngợi từ tận đáy lòng, hai cậu đều giỏi, không biết ở chỗ ấy có camera không, ngày mai tôi đi nghe ngóng chút chút, nếu có thì tôi sẽ xin tải đoạn đó về. Lưu Dương biết rồi lại phát điên, Lý Thụy Thần nói. Hai, Hà Gia Bảo ngồi trên sofa, tôi hơi sợ, các cậu nói xem lát nữa cậu ta về ký túc mà vẫn chưa trở lại bình thường thì làm thế nào. Tối nay cậu ngủ ở phòng bọn tôi đi, Hùng Đại nói. Được, Hà Gia Bảo gật đầu ngay, tôi với Ngô Lãng chen chung một giường. Tại sao cậu không ngủ chung với tôi, Hùng Đại nói, cậu chê tôi à? Đâu có, Hà Gia Bảo nhìn cậu ta. Hùng Đại, giường cậu chứa mình cậu thôi đã quá tải rồi, Lý Thụy Thần nói. Hùng Đại chật một tiếng. Mọi người không nói được mấy câu, cánh cửa phòng khách đã mở ra, bên trong lập tức im lặng. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Lữ Nhạc đi vào, mọi người đều đồng loạt thở ra, hay. Sao thế, Lữ Nhạc sửng sốt. Tưởng là Lưu Dương về, Lâm Vô Ngôn cười, bị dọa. Cậu ấy đang nói chuyện với giảng viên tâm lý, Lữ Nhạc nói, có lẽ muộn mới về. Lát nữa tôi ngủ với cậu nhé, Hà Gia Bảo vội vàng xác nhận lại với Ngô Lãng thêm lần nữa. Ừ, Ngô Lãng gật đầu, bây giờ cậu cầm chăn gối qua trước đi, đừng lấy trước mặt cậu ta, như vậy không hay lắm. Hà Gia Bảo vội vàng bật dậy, chạy vào trong phòng. Liệu cậu ta có cảm thấy chúng ta cô lập cậu ta không? Hùng Đại hỏi. Cô lập thì cô lập, Lưỡng Nhạc thở dài, có lẽ cậu ta muốn nghỉ học, với trạng thái kia của cậu ta thì đi học kiểu gì? Nếu như muốn ở lại, chắc chắn tôi sẽ phải xin cho cậu ta chuyển tới phòng đơn của tiến sĩ ở. Nhạc Nhạc không làm anh cả nữa hả? Lý Thụy Thần cười. Hôm nay tôi thật sự tức giận, Lưỡng Nhạc nói, tuy rằng cậu ta có vấn đề về tâm lý, nhưng chúng ta lại không phải là chuyên gia, không thể lúc nào cũng dỗ dành cậu ta được, hôm nay cậu ta còn mắng tất cả mọi người, còn... Lưỡng Nhạc nhìn Đinh Tể và Lâm Vô Ngung, nói cả chuyện riêng tư của người khác, có vấn đề tâm lý thế nào thì cũng không được. Nói tới vấn đề này, mọi người trong phòng lại lúng túng, Đinh Tể không nói gì. Lâm Vô Ngung cảm thấy anh và Đinh Tể đúng là thảm, từ khi bắt đầu tới bây giờ, chưa một lần nào bọn họ nắm quyền chủ động, hết lần này tới lần khác đều bị động đối mật, bây giờ lại phải trực tiếp đối diện với mọi người trong phòng. Không sao, nói thì nói, cũng không phải chuyện gì hèn hạ cả, Lâm Vô Ngung nói, nếu như có suy nghĩ gì mọi người đều có thể nói thẳng. Tôi không có ý kiến gì cả, Ngô Lãng nói. Tôi cũng không, Hùng Đại giơ tay. Tôi cũng không cảm thấy có vấn đề, Hà Gia Bảo lại ngồi xuống sofa. Mọi người không ai có ý kiến gì, đều là những người được giáo dục mà, Lưỡng Nhạc nhìn qua Lý Thụy Thần nãy giờ không nói gì, Thụy Thần, có đúng không? Lý Thụy Thần liếc nhìn Lưỡng Nhạc, sao cậu chỉ gọi mỗi tôi? Cậu tỏ thái độ đi, Hùng Đại nhìn cậu ta. Lâm Vô Ngôn biểu thị vô cùng áy náy với Lý Thụy Thần nằm không cũng trúng đạn. Đinh Tể mở miệng, có lẽ là muốn giải vây cho Lý Thụy Thần. Dù sao Lý Thụy Thần cũng đã che giấu cho bọn họ mấy lần. Nhưng Đinh Tể chưa kịp nói gì, Lý Thụy Thần đã xua tay, tôi tỏ thái độ cái mông, tôi cũng giống như bọn họ, còn cần tỏ thái độ sao? Mọi người trong phòng lại rơi vào yên lặng lần nữa. Qua mấy phút, Hùng Đại như hiểu ra gì đó, vỗ đùi, đúng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thế, Hà Gia Bảo lập tức nói theo. Này này, Lý Thụy Thần gào lên, làm gì đấy? Đinh Tể rất cảm động, vô cùng cảm động, nhưng vẫn muốn cười, suýt nữa thì không nhịn được, cậu phải cho tay vào trong túi tự cấu mình mới không cười ra tiếng. Lên tiếng ủng hộ, Hùng Đại nói. Tôi không lên tiếng ủng hộ, Lý Thụy Thần cạn lời. Hả? Hùng Đại sửng sốt. Lâm Vô Ngung không nhịn được, nghiêng đầu bật cười. Đinh Tể huýt vai anh, nhỏ giọng nói, nghiêm túc chút đi. Lâm Vô Ngung cười càng dữ dội. Cậu thật là, Ngô Lãng quay đầu qua, hả? Từ, Lý Thụy Thần trả lời, cũng bật cười theo, các cậu bị làm sao vậy? Cả đám người đồng loạt cười lên, cười một lúc lâu sau, Hà Gia Bảo lại hỏi một câu, chúng tôi biết hai người kia là một đôi rồi, còn cậu thì sao? Câu hỏi này làm mọi người lập tức ngừng cười, cùng nhìn về phía Lý Thụy Thần. Lý Thụy Thần cúi đầu ấn trán, có thể đừng vậy được không? Trong phòng này trừ hai người kia ra thì toàn bộ đều là cậu độc thân. Giờ không thể nhiều hơn một con sao? Ồ, Hà Gia Bảo gật đầu, vậy cậu thảm thật. Cậu không thảm sao? Lý Thụy Thần kêu lên, các cậu có ai mà không thảm? Đúng vậy, Hà Gia Bảo hít một hơi, chúng ta đều rất thảm. Thiêu sống hai người họ đi, Ngô Lãng nói, thay mặt cho hội độc thân. Hai người họ có sức chiến đấu rất mạnh, Lưỡng Nhạc nói, cậu quên chuyện vừa nãy rồi sao? Mọi người bị một câu nói của Lưỡng Nhạc kéo lại về cảnh tượng căng thẳng và sợ hãi, sau đó lại bàn luận. Gần 12 giờ cũng không ai muốn về phòng ngủ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn, điện thoại của bọn họ đều rung suốt, bạn học đều hỏi thăm, những bạn học ở mấy phòng ký túc bên cạnh cũng vào hỏi thăm mấy lần. Chuyện này bị xáo trộn, tinh thần ai cũng có chút kích động, cộng thêm việc Lưu Dương còn chưa về, cũng không ai dám đi ngủ. Dù sao cũng phải xác định trạng thái của cậu ta rồi mới có thể yên tâm. Lại qua thêm một tiếng nữa, giảng viên phụ trách đưa Lưu Dương về ký túc. Em xem, các bạn vẫn còn đang đợi em, giảng viên phụ trách vỗ vai Lưu Dương, những chuyện khác đừng quan tâm, tối nay nghỉ ngơi đi đã. Lưu Dương cúi đầu không nói gì, cúi người với mọi người sau đó quay về phòng, đóng cửa lại. Giảng viên phụ trách hỏi thăm tình hình của Đinh Tể, lại kéo áo cậu lên xem thử. Sau này còn xảy ra chuyện thế này, việc đầu tiên là thông báo cho thầy và trường học, các em tự xử lý quá nguy hiểm. Vâng, Đinh Tể trả lời. Đã thông báo cho gia đình Lưu Dương rồi, vốn định để người nhà trực tiếp đón em ấy về, nhưng bố mẹ em ấy đều ống không tới được, giảng viên phụ trách nhỏ giọng nói, ngày mai thầy sẽ đưa em ấy về. Ý của thầy là sao ạ? Đinh Tể hỏi. Em ấy xin nghỉ học, giảng viên phụ trách nói, xin nghỉ tạm mấy ngày, sau đó mới làm thủ tục. Vâng, Đinh Tể nhìn cánh cửa phòng đóng kín, cậu ấy vẫn bình thường chứ ạ? Bây giờ cảm xúc coi như vẫn ổn, giảng viên phụ trách nói, thầy nói để em ấy tới ký túc của thầy nghỉ ngơi, em ấy không đồng ý, tối nay nếu như các em có thấy gì bất thường thì gọi điện thoại ngay cho thầy. Sau khi giảng viên phụ trách đi rồi, mọi người đứng trong phòng khách sững sờ. Ngủ đi, Lâm Vô Ngôn nói, đều mệt rồi. Ừ, Lữ Nhạc gật đầu, lại nhỏ giọng nói, tối nay có nghe thấy gì thì gọi mọi người nhé. Mọi người đều gật đầu. Khi ai về phòng nấy, cánh cửa phòng của Lưu Dương đột ngột mở ra, mọi người đều căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía đó. Lưu Dương nhìn mọi người, đi ra, vào trong nhà vệ sinh. Trời ơi, Hà Gia Bảo thở phào, khoa tay múa chân làm khẩu hình miệng với bọn Đinh Tể, lát nữa tôi dùng nhà vệ sinh bên cậu nhé. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Sau khi về phòng, Đinh Tể ngã xuống giường, tôi không tắm nữa, tôi ngủ luôn đây. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, phải cởi quần áo ra đã chứ, sân thượng rất bụi bặm. Cậu giúp tôi đi, Đinh Tể ngồi dậy. Lâm Vô Ngôn cởi quần áo ra cho cậu, lần đầu tiên tôi làm chuyện này một cách thuần khiết đấy. Cậu đủ chưa hả? Đinh Tể nhỏ giọng nói, bây giờ mọi người đều biết rồi. Vậy sợ cái gì, trong ký túc vẫn còn Lý Thụy Thần nữa mà, Lâm Vô Ngôn cười nói, một con cẩu độc thân vô cùng thảm. Đinh Tể cũng cười theo, hay. Ngủ đi, Lâm Vô Ngôn xoa đầu cậu. Đã nói rồi, đừng sờ đầu tôi, Đinh Tể trừng anh. Quên mất, Lâm Vô Ngôn búng lên mũi cậu, mau ngủ đi, buổi tối đừng lăn lung tung, đè lên vai. Cũng may hôm nay là tôi bị thương, có lẽ ngày mai sẽ khỏi, Đinh Tể nằm thẳng, nếu như là cậu, mỗi tối đều phải rơi xuống giường một lần, e rằng cả tháng cũng không khỏi được. Lâm Vô Ngôn cười, kéo chăn đắp cho cậu. Anh còn đứng ở đầu giường định nói mấy câu, nhưng Đinh Tể vừa nhắm mắt vào chưa tới 10 giây đã khẽ ngáy. Sáng hôm sau thức dậy, phòng Lưu Dương đã không còn ai, đồ đạc cũng thu dọn sạch sẽ, không biết là đi từ lúc nào. Cảm khái. Hôm qua làm lớn chuyện như vậy, hôm nay người này đã lặng yên biến mất. Có điều vẫn rất nhiều người nhớ tới cậu ta. Chưa tới buổi trưa, cả khoa đều biết chuyện của Lưu Dương, chuyện Đinh Tể tay không túm lấy một người đã nhảy ra khỏi lầu cũng được lan truyền cả khoa. Trâu bò, khi đi học, mấy bạn học chạm mặt cậu đều giơ ngón tay cái với cậu. Thậm chí cậu còn nhận được vài tin nhắn truyền đạt tỏ tình. Đinh Tể không thể chịu nổi loại quan tâm quá nhiều như thế này. Buổi trưa cũng không muốn đi ăn cơm, nằm bò ra bàn, tôi ở đây thôi, anh Vô Ngôn, anh mua gì về cho em đi. Lâu lắm rồi cậu không gọi tôi như vậy, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, bây giờ đột nhiên gọi nũng nịu thế kia, có phải là sợ tôi tính toán chuyện mấy tin nhắn tỏ tình ấy không? Sợ cậu cái mông, gộp lại cũng không nhiều bằng số lượng cậu nhận được một năm, Đinh Tể chung mũi, tôi chỉ không muốn đi ăn cơm lại bị người ta khen thôi, tôi chịu rồi. Cũng không có ai phát trực tiếp sao mà lan truyền nhanh thế nhỉ. Hơn nữa cũng không phải là một mình tôi làm mà. Chuyện này phải hỏi Lữ Nhạc và Hùng Đại, Lâm Vô Ngôn nói, Ngô Lãng nói hai người bọn họ gần như có thể lập một đoạn báo cáo sự tích anh hùng rồi. Đinh Tể bất đắc dĩ bật cười, không được, tiết tự học buổi chiều không đi thư viện nữa, tôi phải ra ngoài. Hả, Lâm Vô Ngôn sửng sốt, đi đâu? Phòng làm việc của anh Trạm, Đinh Tể nói. Làm gì? Lâm Vô Ngôn nói, tôi cũng muốn đi, tôi còn chưa làm thẻ bài cho bà nội. Cậu và tôi chia thời gian, Đinh Tể nói, ai đi của người đó. Cậu có chút sáng tạo nào không vậy, tôi khắc thẻ bài cho cậu cũng khắc cho tôi một cái hả? Còn đều tới tìm anh tôi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu tặng tôi một cái hộp giữ nhiệt cũng được. Quà gì giống như của người già vậy, Đinh Tể nhìn anh, ngày mai cậu đi sau. Lâm Trạm bị hai chúng ta làm phiền chết rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Hai đứa phiền thật đấy, Lâm Trạm ngồi phía sau bàn làm việc nhìn điện thoại, nói đi, em muốn khắc gì, hay là làm cái lồng gà đi? Hả, Đinh Tể sửng sốt. Ở chỗ anh có sẵn mô hình gà thu nhỏ, có thể cho em một ổ để vào trong, màu vàng màu đen đều có, Lâm Trạm ngước mắt nhìn cậu. Anh Trạm, Đinh Tể nói, anh có thể đừng bắt nạt người khác giống như em trai anh không? Vậy em muốn làm gì? Lâm Trạm quăng điện thoại lên bàn, tay cũng nát rồi còn làm được cái gì? Anh nhìn ra được ạ, Đinh Tể hoạt động bả vai, em cảm thấy hoạt động rất bình thường. Từ lúc vào cửa tới giờ em đều không dùng tới tay phải, Lâm Vô Ngôn chỉ điện thoại, anh hỏi qua Lâm Vô Ngôn, nó nói tối qua em cứu vớt thanh niên trượt chân. Không nói nữa, Đinh Tể xua tay, hôm nay em trốn chuyện này nên mới tới tìm anh. Được rồi, Lâm Trạm không nói thêm nhiều, nhanh chóng quay lại vấn đề lúc trước, em thực sự không muốn làm một cái lồng gà có gà nhỏ bên trong à? Em xin anh đấy, Đinh Tể làm động tác vái. Vậy em nói đi, làm gì? Lâm Trạm dựa vào ghế. Thực ra em vẫn chưa nghĩ xong, Đinh Tể nói. Vậy nghĩ xong hẳn tới, Lâm Trạm cầm điện thoại lên, cúi đầu nghịch. Em muốn vẽ một quyển một loạt hình người nhỏ chuyển động, Đinh Tể nằm bò ra bàn, chỗ anh có tài liệu đặc biệt nào có thể làm khác bình thường được không ạ? Chỗ anh không phải là xưởng in, Lâm Trạm nói. Bàn bạc được kết quả gì chưa? Tôn Mẫn Mẫn gõ cửa mấy cái. Chị Đại Tráng, Đinh Tể quay đầu nhìn. Đại Tráng thì Đại Tráng, chị thì chị, đừng có gọi chung, Tôn Mẫn Mẫn nói, đặt chung với nhau nghe giống như baby lực sĩ. Chị, Đinh Tể nói, vẫn chưa nghĩ xong. Không phải Lâm Trạm đã nói làm cái lồng gà sao, Tôn Mẫn Mẫn nói, bên trong đặt một ổ gà. À, Đinh Tể thở gào lên. Không được gọi là anh gà, Lâm Trạm nói, quên rồi à. Ồ, Tôn Mẫn Mẫn vội vàng xua tay, tôi quên thật, nhắc mới nhớ, hay là chúng ta không để gà, để cái khác, để người nhỏ thì sao? Đặt cái gì thì nó vẫn là cái lồng gà mà, Đinh Tể nói. Đặt người không gọi là lồng gà nữa, Lâm Trạm nói. Vậy thì gọi là cái gì, lồng người hả? Hay nhà tù, Đinh Tể nói. Em có ngốc hay không vậy, Tôn Mẫn Mẫn đi qua, đập bàn, đó gọi là lồng giam tình yêu, nhốt ở bên trong không ai ra được, tốt biết bao. Buồn nôn quá, Đinh Tể nói. Hai đứa đúng là bù trừ cho nhau, Tôn Mẫn Mẫn nói. Lâm Vô Ngôn rất lãng mạn, em ấy à, thực sự là không. Đinh Tể suy nghĩ, cắn răng, không thì làm, lồng giam tình yêu. Có thể đổi cái tên khác được không? Ví dụ như, hai người, hai thế giới. Sau đó không nhịn nổi bắt đầu hát lên, anh và em, you and me. Đều được, cũng không khắc tên em lên trên, Lâm Trạm nói. Đinh Tể bật cười, có thể tên là nợ không trả. Trong phòng làm việc của Lâm Trạm có rất nhiều tài liệu, những mô hình đất sét đã nặng cũng rất nhiều, có một số đã bỏ đi, có một số là chuẩn bị sẵn để dùng. Đinh Tể định tùy tiện lấy mấy cái, quan trọng là cậu tự tay làm cái lồng nhỏ là được rồi, nhưng gần tới khi làm bỗng dưng cậu lại xuất hiện một ý tưởng. Lâm Vô Ngôn tặng cậu dây đeo, cậu cũng có thể biến cái lồng này thành dạng có thể đeo được. Đi tìm Đàm Duy Vũ, Lâm Trạm đứng dậy mở cửa văn phòng của mình ra, đi. Anh không giúp em được ạ, Đinh Tể ngồi trước bàn không nhúc nhích, em không thân với anh Tiểu Vũ, lỡ như anh ấy không giúp em thì sao? Em cũng có thân với anh đâu, Lâm Trạm nói. Bây giờ là thân lắm rồi, Đinh Tể vươn tay duỗi hông, cười nói. Anh dám nói không thân sao? Lúc đầu khi em chạy tới nhà anh, Lâm Trạm nói, anh còn không nhớ rõ trông em như thế nào. Anh cũng thô bạo với Lâm Vô Ngôn như vậy à, Đinh Tể hỏi. Em ấy không phiền như em, Lâm Trạm nói. Được rồi, em đi tìm anh Tiểu Vũ, Đinh Tể bật cười, khi đi ra khỏi cửa còn bổ sung thêm một câu, anh Trạm, anh đã từng nghĩ xem tại sao Lâm Vô Ngôn lại không phiền phức như em chưa? Lâm Trạm nhìn cậu, nhanh đi làm phiền Đàm Duy Vũ đi. Anh ăn không, Đinh Tể lấy trong túi ra một que kẹo, đưa cho Lâm Trạm. Lâm Trạm nhìn cậu mấy giây, mới khẽ rút que kẹo trong tay cậu ra. Đàm Duy Vũ cũng coi như là trợ lý của Lâm Trạm, trừ việc xử lý video, anh ta còn giúp Lâm Trạm làm rất nhiều thứ, cũng là một cao thủ. Hơn nữa nói nhiều hơn Lâm Trạm. Nếu như có thể đeo, Đàm Duy Vũ nhanh chóng phát họa trên giấy, cũng to xấp xỉ tấm thẻ, độ dày khống chế ở 0.5, nếu như còn muốn đặt người nhỏ vào trong lồng. Đậu, Đinh Tể suy nghĩ, bé như vậy sao à? Em có thể làm được sao? Em muốn làm thành thế nào? Đàm Duy Vũ hỏi, có lẽ em làm được người que. Đinh Tể dụi mũi, em muốn làm một người đầu cá, còn một người. Đầu gà, Đàm Duy Vũ hỏi. Đinh Tể ngẩng đầu, dựa vào ghế thở dài. Không được gọi là anh gà, Tôn Mẫn Mẫn nói. Được rồi, Đàm Duy Vũ nói, vậy em muốn dùng đầu gì? Đầu kẹo que được không? Đinh Tể nói. Được, tùy em, Đàm Duy Vũ nói, dù sao có xấu thế nào thì Lâm Vô Ngôn cũng sẽ thích. Xấu lắm ạ, Đinh Tể chợt lo lắng. Lồng nhỏ không xấu, nói thật thì thêm người vào bên trong thì không nói trước được, nhìn kỹ thấy một người đầu cá, một người đầu kẹo que, không nói thứ này nữa, Đàm Duy Vũ nói, quan trọng là khó cố định, đeo vào nếu như tháo ra, bên trong sẽ gãy. Chỗ của anh có những kiểu người gì ạ? Đinh Tể hỏi. Người tốt, đều là người tốt, Tôn Mẫn Mẫn nói. Đinh Tể bật cười, tại sao anh Trạm lại cảm thấy em phiền nhỉ, rõ ràng là đồng nghiệp của anh ấy mới phiền. Được rồi, chị ra ngoài đây, Tôn Mẫn Mẫn cười viết trên mấy chữ lên bảng ghi việc, nhìn Đàm Duy Vũ, làm xong tôi sẽ quay lại. Từ Đàm Duy Vũ gật đầu, sau khi Tôn Mẫn Mẫn ra ngoài, anh ta lại suy nghĩ, có người làm bằng kim loại, thực ra thì đẹp hơn một chút. Người nhỏ làm bằng kim loại quả thực rất đẹp, tuy rằng dáng vẻ như người que, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc. Có màu bạc và đen. Đinh Tẩy chọn một người màu bạc đang đứng và một người màu đen đang ngồi khoanh chân. Màu đen là em, cậu nhìn kỹ hình người nhỏ, màu đen hợp với em, ngầu. Được, Đàm Duy Vũ cầm hai người nhỏ lên kiểm tra. Người nhỏ màu bạc này, Đinh Tể vừa nói vừa cười. Người dâm đảng này chính là Lâm Vô Ngôn. Đàm Duy Vũ nhìn cậu, cười cùng với cậu, báo thù hả? Em thù rất dai, Đinh Tể nhíu mày. Người nhỏ dâm đảng cả một buổi trưa đều ngâm mình trong thư viện, đây là lần đầu tiên anh có thể an tĩnh đọc sách từ sau năm mới. Tuy rằng đi học một mình rất chán, khi tạm nghỉ bên cạnh không có Đinh Tể để anh ngắm, nhưng mà anh có thể chuyên chú học bài hơn. Dù sao có Đinh Tể ở bên cạnh, anh không đợi được tới lúc nghỉ ngơi đã nhìn sang bên cạnh rồi. Lâm Vô Ngôn nhìn thời gian, đã gần tới giờ ăn. Bây giờ tới nhà ăn thứ hai thì vừa vặn lúc mọi người chưa tới nhiều. Tuy rằng bây giờ nội dung anh đang xem vẫn chưa xem xong, nhưng anh nhanh chóng lật mấy trang phía sau, ăn trước quan trọng hơn. Sách ấy mà, vẫn luôn ở đây, còn cơm, không ăn thì sẽ đói. Ra khỏi thư viện, anh đang định lấy điện thoại ra hỏi thăm Đinh Tể. Nhưng anh vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy Đinh Tể đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh thư viện nghịch điện thoại. Chơi tới mức không chú ý gì khác, anh có đến bên cạnh cũng không phát hiện. Lâm Vô Ngôn không gọi cậu, mà đi qua ngồi xuống bên cạnh luôn. Đinh Tể quay đầu qua, khi nhìn thấy anh, cậu mỉm cười, sao không gọi tôi? Sao cậu lại ngồi đây? Lâm Vô Ngôn hỏi, không vào hả? Đi vào lại bị cậu kéo đi đọc sách, Đinh Tể nói. Tôi đoán có lẽ cậu sắp đi ăn cơm rồi, cậu có thể không đọc sách, nhưng không thể không ăn cơm, tôi đứng ở đây đợi cậu. Hiểu tôi thế cơ à, Lâm Vô Ngôn cười nói, đi thôi, đi ăn cơm, quà của tôi đâu? Đinh Tể nhìn anh, đã tới sinh nhật của cậu chưa mà đòi quà. Tôi xem trước đã, cậu có thể tặng tôi vào ngày sinh nhật, Lâm Vô Ngôn nói, chắc chắn đã làm xong rồi đúng không? Đã làm xong rồi, Đinh Tể vỗ túi mình, nhưng cậu đừng hòng nhìn thấy trước. Không sao, ngày mai tôi đi làm cừu xinh đẹp cho bà nội, Lâm Vô Ngôn đứng dậy, duỗi hông. Hỏi là biết. Tôi đã nói với anh chị ấy cả rồi, Đinh Tể đứng dậy, sẽ không có ai nói cho cậu đâu. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, bí mật vậy à. Từ Đinh Tể mở tay mình ra, nhìn thấy chưa, bị cắt rách rồi. Sao lại thế, Lâm Vô Ngôn nắm lấy ngón tay cậu, trên ngón giữa bàn tay trái có một vết thương. Tay trái không linh hoạt bằng tay phải. Đinh Tể nói, cánh tay phải không dùng được, chủ yếu là tôi vẫn dùng tay trái. Sao cậu không bảo bọn họ làm giúp? Lâm Vô Ngôn hỏi. Vậy còn gọi là quà tự tay làm sao, chẳng còn ý nghĩa nữa. Đinh Tể nói, tôi không kể khổ với cậu, vết thương nhỏ như vậy còn chưa chảy máu đã khép vẫy, tôi chỉ muốn nói tôi làm rất tốn công nên phải giữ cảm giác bí mật. Được, Lâm Vô Ngôn ôm vai cậu, biết rồi, giống như trước đây cậu lừa tôi cậu là người bán dưa hấu không nghề nghiệp. Duy trì cảm giác thần bí. Tôi không lừa cậu, Đinh Tể nói, tự cậu không tin. Đó là kết cục của học thần quá mức tự tin vào phán đoán của mình. Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi đi, Lâm Vô Ngôn cười đổi đề tài. Cuối tuần này CLB leo núi có tổ chức hoạt động xong chúng ta có thể tới khu trò chơi. Được, Đinh Tể suy nghĩ, học kỳ trước hai người không đi chơi riêng được mấy lần, chỉ quay lại phòng thuê, đi thăm làm thế nào, chưa bao giờ được đi xem phim cùng nhau. Hôm nay Lữ Nhạc hỏi tôi, Lâm Vô Ngôn nói, sinh nhật này muốn ăn cùng mọi người trong ký túc hay đi chơi riêng với cậu. Cậu nói thế nào? Đinh Tể hỏi. Đi cùng mọi người, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, hai chúng ta đi chơi lúc khác là được. Ừ, Đinh Tể gật đầu, nghĩ gì đó lại cười, nhìn anh, cậu rất hiểu tôi. Vợ của cậu mà, Lâm Vô Ngôn nói, không hiểu thì đâu có được. Cậu đủ rồi đấy, Đinh Tể chật một tiếng. Lâm Vô Ngôn cười một mình mãi, sắp tới nhà ăn mới ngừng. Vì bây giờ tôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, không thể nổi nóng với cậu, Đinh Tể nói, đổi thành người khác mà thế này tôi đã đánh cho không thể tìm được cửa nhà ăn ở đâu rồi. Ở kia, Lâm Vô Ngôn chỉ cánh cửa lớn phía nhà ăn, tôi mời cậu đi ăn bữa lớn. Tuy rằng bữa lớn của nhà ăn không tính là lớn lắm, nhưng cũng phong phú hơn bữa tối của Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn làm cừu xinh đẹp cho bà nội, vì đảm bảo chất lượng để bà nội không tìm được ra chút sai sót nào nên anh tốn rất nhiều thời gian, làm xong đã quá 6 giờ. Đinh Tể và mấy người chung ký túc đã đi ăn pizza, dặn anh ăn với Lâm Trạm rồi hẳn về trường. Kỳ thực Lâm Vô Ngôn biết suy nghĩ của Đinh Tể, Đinh Tể muốn để cho anh và Lâm Trạm thân mật hơn một chút, chậm rãi bổ sung lại khoảng thời gian 10 năm kia, dù sao bây giờ tính ra Lâm Trạm cũng là người thân duy nhất còn giữ liên lạc với anh. Cho nên anh từ chối lời mời của mấy người anh miêu, ở lại phòng làm việc ăn với Lâm Trạm. Tùy tiện ăn gì đó là được, Lâm Vô Ngôn nhìn Lâm Trạm lười biếng không muốn ra ngoài, bình thường anh ăn thế nào em ăn giống anh. Được, Lâm Trạm gật đầu. Khi nói ra lời này anh thực sự không nghĩ rằng Lâm Trạm ăn cỏ. Không, là rau. Trộn một bát salad ngay ở phòng bếp. Khi Lâm Vô Ngôn nhìn Lâm Trạm đặt một bát salad to ngay trước mặt anh đã muốn nhảy ra ngoài cửa sổ chặn mấy người anh miêu ở phía dưới lại. Nhiều, vậy sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không phải em ăn khỏe lắm à? Lâm Trạm lại đưa phần của mình ra, cũng lớn tương tự như phần này, nhìn theo lượng này, Lâm Trạm ăn cũng không ít. Em ăn tương đối nhiều thịt, Lâm Vô Ngôn nói. Mấy ngày nay anh bị nóng ruột, Lâm Trạm lại đi vào trong bếp, nên chỉ ăn chút rau cho dễ tiêu, không thì ăn gì cũng nóng, khó chịu. Dạ dày anh không tốt hả? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cũng không phải, chẳng qua anh thích ăn mì, ăn nhiều quá nên bị nóng. Lâm Trạm cầm một cái lạp xưởng và một con dao nhỏ, đặt tới trước mặt Lâm Vô Ngôn. Em ăn cái này nhé. Vâng, Lâm Vô Ngôn không còn lời nào để nói. Có điều ăn một miếng lạp xưởng rồi một miếng rau xanh vẫn tạm được, không khó ăn lắm. Im lặng ăn một lát, Lâm Trạm ngẩng đầu lên nhìn anh, em đón sinh nhật với bạn hả? Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, bạn trong ký túc với mấy người có quan hệ tốt. Ừ, Lâm Trạm ừ một tiếng. Lâm Vô Ngôn đợi mãi cũng không thấy anh ta nói câu tiếp theo, chỉ đành mở miệng, anh có thời gian tới không? Hay là... Không, Lâm Trạm nói, em ăn với bạn bè là được. Lại còn phải đón cùng Đinh Tể, sau đó lại ăn với anh. Một sinh nhật mà ăn mấy lần không mệt sao? Lâm Vô Ngôn cười. Anh không có cảm xúc gì với sinh nhật cả, anh vẫn luôn không đón sinh nhật. Lâm Trạm đứng dậy, đi vào phòng làm việc của mình, khi đi ra cầm theo một hộp lớn, bây giờ tặng quà cho em luôn, đến lúc đó đỡ phải cầm qua cho em. Em cảm ơn anh, Lâm Vô Ngôn chạm vào chiếc hộp, anh phát hiện Lâm Trạm rất thích màu đen, là kiểu không mang theo ánh sáng. Anh vẽ ạ. Không phải, Lâm Trạm nói, hôm sinh nhật hẳn mở cho hợp cảnh. Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Tuy rằng Lâm Trạm rất lạnh lùng, nhưng món quà ban đầu đáng lẽ ra là bức tranh nhưng cuối cùng không phải là tranh này lại không hề lạnh lùng. Lâm Vô Ngôn rất cảm động cũng rất vui vẻ. Cho dù món quà này là do anh đòi, nhưng Lâm Trạm vẫn thỏa mãn vượt qua mong đợi của anh. Anh rất vui vẻ. Cái hộp rất lớn, Lâm Vô Ngôn chỉ có thể ôm về trường. Không muốn chen chúc trong tàu điện ngầm nên anh gọi taxi. Khi quay lại trường, mọi người đã về cả rồi, có hai chiếc áo khoác quăng trên sofa nhưng mà không có người. Đám người chăm chỉ này tận dụng triệt để thời gian buổi tối. Chắc chắn Đinh Tể có ở nhà, phòng ngủ đang sáng đèn. Đinh Tể, anh gọi một tiếng. Đây, Đinh Tể mở cửa, tôi còn tưởng rằng hai người phải vừa ăn vừa nói chuyện tới tận 10 giờ chứ, sao 9 giờ đã về rồi. Tôi với Lâm Trạm thì nói được bao lâu, Lâm Vô Ngôn đi vào phòng, hơn nữa hai người tôi đối diện hai bát cỏ to, còn có thể nói gì được. Cậu không mời anh ấy ăn cơm à? Đinh Tể hỏi. Mấy ngày nay dạ dày anh ấy không thoải mái, chỉ ăn salad thôi. Lâm Vô Ngôn bỏ hộp xuống, còn cho tôi thêm một cây lạp xưởng, lát nữa lại đi nhà ăn ăn thêm gì đi. Hộp gì lớn vậy? Đinh Tể đi qua, cầm lấy hộp, cậu không tính chuyện vượt mức đóng gói hả? Một cái móc chìa khóa mà dùng cái hộp lớn thế này. Còn đen ngòm. Cậu sợ bà nội không đánh cậu hả? Không phải cái này, Lâm Vô Ngôn lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, cái này mới là của bà nội, phải dùng loại hộp lông ngỗng đỏ cao cấp, ngày mai sẽ gửi về cho bà. Quê mùa quá, Đinh Tể cầm lấy cái hộp cười ngặt nghẽo, thứ đồ phong cách mà đặt trong cái hộp quê mùa thế này. Đâu còn cách nào, Lâm Vô Ngôn nói, cái hộp này nên đựng mấy thứ như nhẫn khảm ngọc hay gì đó. Bà nội lại nhất định muốn cừu xinh đẹp. Còn đây là cái gì? Đinh Tể vỗ vỗ hộp đen. Đây là quà sinh nhật Lâm Trạm tặng cho tôi, Lâm Vô Ngôn nói. đậu, Đinh Tể nhảy dựng, lập tức lấy điện thoại ra xem ngày, xác định vẫn còn hơn một tuần nữa mới thở phào, sao anh ấy tặng sớm vậy? Anh ấy nói anh ấy lười mang đi, cũng lười bảo tôi tới lấy, Lâm Vô Ngôn nói. Là gì thế? Đinh Tể rất tò mò, bóc ra chưa? Anh ấy bảo hôm sinh nhật hẳn mở, Lâm Vô Ngôn nói, tôi để hôm ấy mới mở. Đinh Tể cầm hộp lên lắc lắc, lại cua cua mấy cái, đây không phải là tranh, chắc chắn anh ấy đã làm mô hình cho cậu. Đậu, hôm nào sinh nhật tôi có lẽ tôi cũng phải đòi quà anh ấy. Cậu thôi đi, Lâm Vô Ngôn nói, anh ấy cảm thấy hai chúng ta rất phiền. Cậu hiểu cái quái gì? Đinh Tể ngã xuống giường, nhìn anh, nếu như anh ấy thấy phiền phức, căn bản sẽ không để cậu đi tìm anh ấy. Lâm Vô Ngôn không nói gì. Căn cứ vào sự đoán mò của tôi, Đinh Tể đông đưa mũi chân, có phải anh ấy sợ bản thân không khống chế được sẽ trở thành như mẹ cậu, tốt với ai thì nửa đêm tới nhìn chằm chằm người ta ngủ đúng không? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy có lý. Anh Miêu nói anh ấy không có bạn gái, cũng không có bạn trai, cũng không có dự định kết hôn. Chủ nghĩa độc thân hả? Đinh Tể hỏi. Có lẽ là như vậy, Lâm Vô Ngôn lại thở dài. Vậy lời tôi nói có khả năng là thật, Đinh Tể nói, khi nào rảnh tôi tới xem chỉ tay cho anh ấy xem, hay là đợi khi nào trạng thái của tôi tốt hơn chút thì bói cho anh ấy một quẻ. Lâm Vô Ngôn cười, đã lâu rồi không nhìn thấy Đinh bán tiên. Hôm ấy tôi bói cho Điêu Chấn một quẻ, Đinh Tể vẫn đông đưa mũi chân, chị ấy không phục, lại dùng bài tarot bói cho tôi cũng không phục. Tại sao lại không phục? Hai người cũng coi như chung một ngành mà, Lâm Vô Ngôn nói, giao lưu hữu hảo. Cái con khỉ, là cạnh tranh cùng ngành, Đinh Tể đứng dậy, tranh việc làm ăn đấy, cậu hiểu không, hữu hảo cái quỷ. Lâm Vô Ngôn cười suýt sặc. Cuối tuần thời tiết rất đẹp, CLB leo núi mượn một chiếc xe, đưa tất cả mọi người tới một ngọn núi ở ngoài thành. Mục tiêu hôm nay chính là ngọn núi này, ngọn núi không cao, trèo lên cũng không mất sức, là địa bàn rèn luyện của các cô các bác. Nhưng hôm nay không phải chỉ leo lên đỉnh là thành công mà bọn họ còn phải chia nhóm đua tốc độ leo lên đỉnh. Bốn người một tổ, leo lên đủ hết mới tính. Đinh Tể không quá quan tâm tới chuyện có thắng hay không, dù sao cũng coi như đi ngắm phong cảnh với Lâm Vô Ngôn, hai người đều chưa từng tới ngọn núi này. Được, chủ nhiệm CLB giơ tay, mọi người rút thăm đi. Cái gì? Đinh Tể sửng sốt. Rút thăm phân nhóm, chủ yếu là để mọi người không chỉ chung nhóm với mấy người mình đã quen. Đây là hoạt động đoàn thể, mọi người phải chơi cùng nhau, chủ nhiệm CLB nói, bốn người một nhóm, rút được số giống nhau thì chung một nhóm. Đinh Tể thực sự không ngờ tới được trường hợp này, cậu nhìn Lâm Vô Ngôn. Có ý kiến đi, Lâm Vô Ngôn nói. Có ý kiến gì? Đinh Tể nói. Nếu như hai chúng ta không phân chung nhóm, trong mắt Lâm Vô Ngôn chứa đầy ý cười khoái trá, lát nữa có thể ganh đua một trận. Cậu còn muốn thi với tôi? Đinh Tể hỏi. Hai chúng ta cũng không có cơ hội thế này, Lâm Vô Ngôn nhảy nhảy tại chỗ, bình thường luôn nhường cậu. Cút ngay, ai cần cậu nhường tôi, Đinh Tể ngắt lời anh, ai nhường ai còn chưa biết đâu. Nào, Lâm Vô Ngôn cười. Tới đây, rút thăm, Đinh Tể bất chợt cảm thấy thú vị, lập tức nhào về phía hòm rút thăm. Đinh Tể, nhóm 2, chủ nhiệm CLB nhìn tờ giấy mà Đinh Tể rút ra, vậy bốn người của nhóm 2 đều đủ cả rồi, vừa vặn hai nam hai nữ. Đinh Tể nhanh chóng nhìn thành viên của nhóm mình, bình thường nhìn thấy tố chất cơ thể của mấy người đều rất được, nữ sinh có vóc dáng cao lần trước còn được hạng 2 trèo tường. Lâm Vô Ngôn, nhóm 4, chủ nhiệm CLB báo số của Lâm Vô Ngôn, bây giờ nhóm 4 có mấy người rồi? 3 người rồi, 2 bạn nữ, cộng thêm Lâm Vô Ngôn, một cô gái giơ tay lên. Hai nữ sinh là thành viên mới năm nhất, nhìn qua đều rất nhã nhặn, Đinh Tể đắc ý nhìn Lâm Vô Ngôn, nhỏ giọng nói. Thành viên nhóm cậu không ổn rồi. Thêm một nam sinh nữa, Lâm Vô Ngôn cũng nói nhỏ, mỗi người cổng một người còn lên nhanh hơn cậu. Cậu nằm mơ đi, Đinh Tể nói, cậu cổng một người thử xem. Được rồi, nhóm 4 cũng đủ rồi, chủ nhiệm CLB mở miệng, 3 nữ, 1 nam, Lâm Vô Ngôn, em phải chăm sóc các bạn nữ nhé. Đinh Tể cười không thấy mắt đâu, gác cánh tay lên vai Lâm Vô Ngôn, vừa cười vừa nói bên tai anh, cổng, cho cậu cổng ấy. Một mình cậu cổng 3 người, đi cổng đi. Đinh Tể, Lâm Vô Ngôn không nhịn được bật cười, cậu đừng thế được không? Không sao, Đinh Tể nhếch mày, lát nữa tôi sẽ đi chậm đợi cậu. Không cần, Lâm Vô Ngôn cũng nhếch mày,

Nếu không thì thế này đi, hai tổ chúng ta phái đại diện xuất chiến, có lẽ trong vòng 20 phút mấy người phía sau cũng không đuổi kịp đâu, hai cậu tranh giành trước đi, chúng tôi đi cùng nhau, thứ tự trước sau dựa vào các cậu. Chuyện này, Đinh Tể do dự. Không được. Được, Lâm Vô Ngôn không đợi cậu nói xong đã xoay người tiếp tục đi về phía trước. Này, Đinh Tể sửng sốt. Mau đuổi theo, Hồ Văn Văn cười hét lên. Đuổi theo đi, Chu Hải Phi vẫy tay, học theo giọng điệu của cậu. Mọi người đều hô lên rồi cười vang. Đinh Tể không quan tâm gì nữa, cậu không chịu nổi cảnh mọi người đều hướng về cậu cười, cậu vội vàng vùi đầu xông lên trước. Đinh Tể cố lên, không biết phía sau có ai đang hét. Lâm Vô Ngôn cố lên, lập tức có người hét theo. Khi Đinh Tể bắt đầu đuổi theo Lâm Vô Ngôn mới phát hiện anh đi rất nhanh, cậu gần như phải chạy mới đuổi kịp khoảng cách ban nãy Lâm Vô Ngôn di chuyển trong vòng chưa tới một phút. Cậu điên rồi hả? Cậu kéo lấy cặp quần Lâm Vô Ngôn. Không được chơi xấu, Lâm Vô Ngôn vội vàng túm lấy quần, không thắng được lại tục quần người khác hả? Tôi không thắng được cậu á, Đinh Tể híp mắt. Vậy cậu đừng tục quần tôi, Lâm Vô Ngôn nói. Ai tục quần cậu hả? Đinh Tể trừng mắt nhìn anh. Lâm Vô Ngôn buông mí mắt nhìn tay cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, Đinh Tể lập tức buông lỏng tay, còn vung tay mấy cái. Vừa đi vừa nói đi, Lâm Vô Ngôn không đợi cậu kịp phản ứng lại đã chạy rồi. Cậu bị thần kinh à, Đinh Tể chạy theo. Đuổi theo tôi đi, đuổi theo tôi đi, Lâm Vô Ngôn vẫy tay. Câu tiếp theo, Đinh Tể nói. Đuổi kịp rồi tôi sẽ cho cậu, Lâm Vô Ngôn cao giọng. Cậu im miệng, Đinh Tể vội vàng nhìn xung quanh. Cậu vừa định nói gì với tôi thế, Lâm Vô Ngôn vừa chạy vừa hỏi. Bị cậu chọc tức nên quên rồi, Đinh Tể vội theo sau anh. Tính khí nóng nảy như vậy, cậu là gà quay hả, Lâm Vô Ngôn hỏi. Lát nữa tôi sẽ quay cậu, Đinh Tể nói. Đi theo con đường này khi gần tới đỉnh núi sẽ nối ra đường lớn, Lâm Vô Ngôn nhìn về phía sau, không có người nào khác. Hai người đi đường tắt, hơn nữa còn chạy, không ai ham thắng thua như hai người họ. Mọi người đều leo núi, hai người họ là chạy lên núi. Có điều Lâm Vô Ngôn cảm thấy Đinh Tể đã giấu thực lực, thật ra anh chạy núi không thắng nổi Đinh Tể. Bà nội nói Đinh Tể từ bé đã không đi đứng cẩn thận, chỗ nào không dễ đi, chỗ nào có gờ đất hoặc chỗ trũng cậu sẽ đi chỗ đó. Lâm Vô Ngôn không so được với cậu, từ bé anh đi đường đều rất ngay ngắn. Nhưng Đinh Tể không vượt qua anh mà vẫn luôn đi phía sau. Cậu nhường tôi đấy hả? Lâm Vô Ngôn vừa chạy vừa hỏi. Cậu phát hiện ra rồi à? Đinh Tể cười lạnh. Tôi không nhường cậu, tôi chỉ giữ sức để chạy nước rút thôi. Vậy á? Lâm Vô Ngôn nhìn tấm biển phía trước. Còn 500 mét nữa mới tới đài ngắm cảnh trên núi. Có lẽ chỉ cần đi qua lối rẽ này, cậu sẽ vọt lên trước. Đinh Tể phản ứng rất nhanh, không cho anh kéo dài khoảng cách, vẫn luôn theo sát phía sau anh. Nghe tiếng bước chân có thể cảm nhận cậu không cách xa quá 2 mét. Lâm Vô Ngôn nhìn đình nhỏ phía trước, một nam một nữ đội hậu cần của CLB đang đứng phía trước đình. Thành viên khác đâu, một bạn học hét lên, sao chỉ có hai người thôi? Đại diện cá nhân, Đinh Tể hét lên trả lời. Thành viên hậu cần sửng sốt. Cắm cờ ở đâu? Lâm Vô Ngôn rút lá cờ nhỏ của bọn họ từ trong túi ra. Bên trong đình, nam sinh chỉ vào cái bàn nhỏ trong đình. Lâm Vô Ngôn xông vào trong. Vừa mới tới trước mặt bạn, còn chưa kịp vươn tay ra, Đinh Tể thoáng cái luồn qua dưới người anh, cướp đi cờ trong tay anh. Hả? Lâm Vô Ngôn cười, làm gì đấy? Đinh Tể nhào tới bàn đá, đập cờ của mình lên trên, 2. Sau đó đập cờ của Lâm Vô Ngôn lên, 4. Lâm Vô Ngôn chống bàn đá cười như điên, cậu muốn thế này hả? Cậu thua tôi 0.1 giây, Đinh Tể vô cùng vui vẻ. Vừa thở gấp vừa đập bàn, có phục hay không? Không phục, Lâm Vô Ngôn chỉ phía sau đình, bên đó mới cao nhất. Đinh Tể quay đầu nhìn, thấy phía sau đình còn có một đống đất cao tầm mười mấy mét, cậu cạn lời, đây cũng coi như. Lâm Vô Ngôn đã chạy qua đó. Cậu cắn răng, chạy theo, bỏ lại hai thành viên hậu cần vẫn lơ ngơ không biết gì. Trên đống đất cũng có đường do người ta trèo lên tạo thành, đi vòng hướng lên trên. Xem ra là không ít người coi đây là điểm cao nhất. Lâm Vô Ngôn đã vòng qua sau đống đất, Đinh Tể vội vàng chạy theo, cuối cùng không thể để Lâm Vô Ngôn. Cậu đi vòng qua còn chưa nhìn kỹ gì đã cảm thấy cánh tay mình bị người túm lấy, kéo đẩy vào đống đất. Vì tiểu gia này, Lâm Vô Ngôn chống cánh tay, ghé lại sát mặt cậu, chạy đi đâu mà vội vậy. Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, qua mấy giây mới bật cười, Lâm Vô Ngôn, cậu diễn sâu thật đấy. Nói nhanh, Lâm Vô Ngôn trừng cậu. Lên đỉnh núi, Đinh Tể nói. Có mang tiền đi đường không? Lâm Vô Ngôn nói, đống đất này là của tôi. Không có, Đinh Tể nói, tôi là một kẻ đáng thương đi lang thang, lấy đâu ra tiền. Nghèo đến vậy ư, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu cho rằng cậu nhiều tiền hả, cậu cũng chỉ có một đống đất mà thôi, Đinh Tể nói, lấy đâu ra mặt mũi để cười tôi. Cho tôi hôn một cái tôi sẽ để cậu đi, Lâm Vô Ngôn nói, thế nào? Được, Đinh Tể lập tức trả lời. Lâm Vô Ngôn chật một tiếng, cậu có thể phản kháng một chút được không, cậu phối hợp quá đấy. Cướp đường đẹp trai thế này, tôi phản kháng làm cái gì, Đinh Tể nói, mau lên, mau hôn em đi anh ơi. Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu, cười ngặt nghẽo. Cậu nhanh lên, Đinh Tể hất cằm, lát nữa lên rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lâm Vô Ngôn quay đầu lại, hôn lên. Cái hôn này hơi ngắn. Đinh Tể cảm giác như không vượt quá 5 giây. Không phải vì có người đến, mà là vì hai người thở quá gấp, giờ mà hôn kín miệng sẽ không thở được. Đậu, Lâm Vô Ngôn không cam lòng. Thôi bỏ đi anh Vô Ngôn, Đinh Tể nói, điều kiện của cái hôn này quá khó, tôi sợ sẽ phun nước mũi lên mặt cậu. Được rồi, nếu như đã hôn rồi, Lâm Vô Ngôn nói, nhường tôi lên trên. Đinh Tể trèo lên đỉnh đống đất, phát hiện còn cao hơn mười mấy mét, cảm thấy nhìn cảnh vật đẹp hơn đài quan sát trong đình nghỉ kia. Đây là của chúng ta, Lâm Vô Ngôn vẫy tay. Ừ, Đinh Tể gật đầu. 10 phút sau, đằng sau đứng rất đông người. Địa bàn của bọn họ nhanh chóng bị chen chỉ còn thừa lại mảnh đất dưới chân. Những thành viên trong CLB lần lượt tới sau đó phát hiện ra đây là điểm cao nhất nên đã đứng đầy trên đống đất. Wow! Nơi này nhìn được rất xa. Tại sao tôi cảm thấy chỉ cao hơn một chút thôi mà gió thổi lớn quá nhỉ? Nhích lại một chút cho ấm. Hét lên một tiếng xem có vọng về không. À! À hú! Wow! Không vọng về sao? Lâm Vô Ngôn đứng ở trong góc. Nhìn về phía xa, nói nhỏ trong âm thanh hỗn độn của mọi người, nghỉ hè chúng ta tìm một ngọn núi nào ở mấy ngày đi, chắc chắn sẽ thoải mái lắm. Được, có gọi người khác đi cùng không? Đinh Tể hỏi. Bảo cũng được, Lâm Vô Ngôn suy nghĩ, cậu muốn gọi ai thì gọi. Tôi nghĩ xem nào, Đinh Tể im lặng một lúc mới thở dài, bây giờ mà nghĩ tới chuyện này có sớm quá không, vẫn còn mấy tháng nữa mới tới nghỉ hè mà. Thời gian qua rất nhanh, Lâm Vô Ngôn nói. Bây giờ nhớ tới chuyện gặp cậu ở quảng trường nhỏ, giống như chuyện mới xảy ra thôi, cậu còn nhớ cậu đã nói gì với tôi không? Đinh Tể cười. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, quên rồi à? Cậu là thần đồng nhỏ mà đầu óc bị sao vậy? Đinh Tể lấy que kẹo ra ngậm, liếm một vòng, chỉ que kẹo về phía mặt anh, nhìn cái gì? Thời điểm này lên núi ngắm phong cảnh vẫn còn hơi sớm, màu xanh của núi non bạc ngàn còn chưa hiện rõ, nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Dừng chân lại trên đỉnh núi rất lâu. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể gần như đã đi khắp tất cả các nơi trên đỉnh núi, còn tìm được một đình nghỉ khác ở phía sau, nhìn có vẻ như được xây dựng từ lâu rồi, còn cũ hơn nhiều so với đình nghỉ phía trước. Chụp ảnh chung đi, Đinh Tể vừa nói vừa quăng ba lô của mình ra đất, ngồi ở đây. Ngồi ở cái đình cũ nát này hả? Lâm Vô Ngôn nhìn xung quanh, hàng ghế vòng quanh đình nghỉ đã ngả màu. Bên phía bọn họ đứng còn không có cả rào chắn. Chỉ còn lại một cái ghế dựa. Ừ, ngồi hướng mặt về phía bên ngoài, rất có cảm giác, Đinh Tể mở ba lô của mình ra, cảm giác bãi bể hóa nương dâu, cảnh còn người mất, chỉ có chúng ta là ở đây. Lâm Vô Ngôn cười, ngồi xuống ghế, chụp thế nào đây? Biết trước tôi đã bảo cậu mang máy bay tới đây rồi, Đinh Tể nói. Tôi không đeo đâu, đeo rồi còn leo núi, không phải, là đeo rồi còn chạy núi, tôi sẽ mệt chết, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Vậy tôi chỉ đành dùng cái tạm bợ chút, Đinh Tể lấy ra một cái gậy tự sướng, dùng thứ đồ đại chúng này thôi. Cậu mang theo cả gậy tự sướng hả? Lâm Vô Ngôn ngạc nhiên, còn có nhiều loại nhỏ lắm mà cậu không mua, cậu mua cái to thế này làm gì? Cậu không biết à, bình thường tôi không mang theo nó có công dụng đặc biệt đấy, Đinh Tể lấy điện thoại ra gắn lên gậy, kéo gậy ra bên ngoài, cậu nhìn này, chắc chắn cậu chưa nhìn qua thứ này bao giờ đâu. Đinh Tể nói mỗi câu đều rút gậy ra ngoài, rút rồi lại rút. Lâm Vô Ngôn cảm thấy điện thoại cách mình ngày càng xa, cây gậy cũng bắt đầu hơi cong cong, anh không nhịn được nói, cái của cậu sửa từ cần câu cá à. Được rồi, Đinh Tể lắc lắc cây gậy, điện thoại ở đằng xa cũng đông đưa, cái gậy này dài 1m8, trâu bò không? có thể chụp được toàn cảnh luôn. Bò tót, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Cậu cầm hộ tôi một chút, Đinh Tể nói, cầm cái này bằng hai tay mà vẫn run. Bình thường cậu dùng nó để chụp gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Chưa từng dùng, Đinh Tể đột nhiên bật cười, sau khi tôi mua đã bị sốc, chưa từng dùng một lần, nếu mở ra giữa đám người, chắc chắn sẽ là cái ngu nhất. Lâm Vô Ngôn nhìn màn hình điện thoại đã trở nên rất nhỏ, lấy cảnh kiểu này, nếu cậu bảo là dùng máy bay chụp cũng được. Quá khen, Đinh Tể vỗ đùi anh, nào, chống khuỷu tay lên đầu gối, cùng nhìn về phía ống kính. Vậy cầm cần câu kiểu gì? Lâm Vô Ngôn hỏi. Mỗi người cầm một tay, Đinh Tể nói, dựa chân vào nhau chút là có thể chống. Vậy đi, Lâm Vô Ngôn gật đầu, thực hiện tư thế theo lời Đinh Tể nói. Một tay Đinh Tể nắm cây gậy, tay của anh nắm bên trên Đinh Tể một chút, nhìn thế này giống như hai người đang nắm tay nhau. Đừng nhìn ống kính nữa, Đinh Tể nhìn chằm chằm ống kính, ngu lắm, giống y như lúc làm thế nào đòi ăn. Lâm Vô Ngôn bật cười. Đừng cười, Đinh Tể nhìn anh, bãi bể hóa nương dâu. Lâm Vô Ngôn làm mặt lạnh, không được một giây đã nghiêng đầu qua cười. Lâm Vô Ngôn, Đinh Tể chật một tiếng, cậu khống chế một chút có được không? Cầm gậy thế này rất mệt. Ngại quá, Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn cậu, cười không ngừng được, buồn cười quá. Tôi mắng cậu bây giờ đấy, Đinh Tể cảnh cáo. Cậu đợi chút, Lâm Vô Ngôn lại nghiêng đầu qua, tôi bình tĩnh lại đã. Đinh Tể thở dài, nhìn màn hình, phát hiện tư thế nghiêng đầu lúc này của Lâm Vô Ngôn vô cùng đẹp trai. Cậu cũng nhanh chóng nghiêng đầu về phía bên kia, ấn chụp. Được rồi, Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn cậu. Đinh Tể lại ấn chụp thêm mấy lần, được, cùng nhau cúi đầu nhìn chân. Lâm Vô Ngôn phối hợp cúi đầu với cậu, sau đó nói, giày của tôi bẩn quá, chắc do ban nãy chạy núi, giờ toàn bùn. Đinh Tể cúi đầu không nói gì, có điều vai bắt đầu run rẩy. Đừng cười, Lâm Vô Ngôn học theo giọng điệu của cậu, bãi bể hóa nương dâu. Đinh Tể không biết tại sao bản thân lại cười, bàn tay cầm gậy cũng rung lên. Tuy ống kính ở xa, hai người thay nhau cười không ngừng, nhưng cậu vẫn luôn ấn chụp. Chỉ cần không quá xấu, ấn chụp mấy trăm tấm liên tiếp thì thể nào cũng có được một tấm đẹp. Trên đường xuống núi Đinh Tể bắt đầu chọn ảnh, Lâm Vô Ngôn nhắc nhở cậu nhìn đường mấy lần nhưng cậu đều không nghe. Lâm Vô Ngôn chỉ đành nắm cánh tay cậu cả đường đi. Sao cậu nhất định phải làm lúc này nhỉ? Lâm Vô Ngôn hỏi. Hai chúng ta đẹp trai thật, Đinh Tể nói. Vậy thì sao? Lâm Vô Ngôn nói, chỉ có hai chúng ta, ngày nào cũng nhìn thấy, cậu còn cần phải tranh thủ từng giây vậy à? Không phải, Đinh Tể nhìn anh, tôi thích cảm giác này, cảm giác tôi biết chắc chắn cậu sẽ không để cho tôi ngã. Được rồi, Lâm Vô Ngôn cười, cậu cứ nghịch đi. Sau khi xuống núi, mọi người trong CLB cùng nhau ngồi xe về trường, có một số người muốn đi dạo phố bèn xuống xe giữa đường. Lâm Vô Ngôn và Đinh Tể không lên xe, hai người họ quyết định gọi luôn một chiếc xe đến gần khu vui chơi để ăn sau đó chơi cả buổi chiều. Chú ý an toàn, chủ nhiệm CLB dặn dò với những người không lên xe cùng. Xe khách đi rồi, Lâm Vô Ngôn gọi xe, sau đó ngồi ở ven đường đợi chung với Đinh Tể. Gửi cho cậu một tấm có hiệu ứng, Đinh Tể nói, cậu biết khả năng đạo diễn hình ảnh với hậu kỳ của tôi mạnh thế nào rồi đấy, cậu nói xem nếu như tôi chọn mấy tấm nhờ Lâm Trạm sửa giúp, liệu anh ấy có mắng tôi không? Anh ấy sẽ không mắng đâu, tôi cảm thấy Đàm Duy Vũ sẽ mắng, anh ấy làm hậu kỳ sửa ảnh và video. Lâm Vô Ngôn mở ảnh mà Đinh Tể gửi qua, nhướng mày, tấm này được đấy. Tấm ảnh có thêm hiệu ứng cổ xưa, hai người bọn họ ngồi trên lan can của ngôi đình cũ, nhìn đối phương, ánh mặt trời chiếu nghiêng về phía này, trong bối cảnh ảm đạm lại có một tia sáng nhàn nhạt. Được không? Đinh Tể đắc ý hít hít mũi. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cài đặt thành hình nền. Nếu như không có cái cần câu kia thì đẹp. Vậy nên tôi mới nói tìm Lâm Trạm, Đinh Tể nói, chúng ta chụp toàn thân, tấm nào cũng có cái cần câu ngu si này. Cậu tìm anh ấy đi, Lâm Vô Ngôn nói, tôi không tìm, tôi sợ anh ấy sẽ nói ngay là không được. Nếu như anh ấy nói không được, cậu đòi hỏi anh ấy, Đinh Tể nói, đó là anh ruột của cậu không dám sao? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Đinh Tể cũng quay đầu qua. Hồi còn nhỏ anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà, sau khi gặp cũng đối xử rất tốt, không phải sao? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Cậu cũng không cần phải làm trẻ mồ côi, có anh trai tốt biết bao, hai người là người thân duy nhất của đối phương, Đinh Tể nói, với tính cách của Lâm Trạm, nếu như cậu không đòi hỏi, cả đời này anh ấy cũng sẽ không chủ động quan tâm cậu đâu. Cậu không phát hiện ra hả, những đồng nghiệp trong phòng làm việc của anh ấy đều là người có tính cách vô cùng cởi mở, đã phải trải qua sàng lọc mới ở lại đây, người mà hơi ít nói có lẽ đã không thể nói chuyện với anh ấy rồi. Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể. Có nghe vào không vậy? Đinh Tể hỏi. Có nghe vào, Lâm Vô Ngôn nói, tôi rất thích cậu nghiêm túc chỉ bảo tôi như vậy. Thôi đi, học thần có đầu óc thế nào? Đinh Tể nói, ai chỉ bảo được học thần như cậu chứ? Cậu chứ ai? Lâm Vô Ngôn nói. Hôm nay rất đông người tới khu vui chơi, nhà hàng bên cạnh đều chật kín cả, không phải xếp hàng nhưng phải gập bàn. Hai người đi dạo một vòng xung quanh, cuối cùng chỉ có thể mua hai cái hamburger ở quán ven đường. Dù sao cũng không thể ăn quá no, Lâm Vô Ngôn nói, lỡ như vào rồi tôi lại nôn thì sao? Đúng vậy, Đinh Tể gật đầu, cậu còn sợ cao? Tôi không sợ cao, Lâm Vô Ngôn nói. Không biết lần trước là ai nắm tay tôi, còn nắm tới mức cọ rách lòng bàn tay mình, Đinh Tể vừa gặm hamburger vừa nói. Là móng tay của cậu ấn vào, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi có dùng sức không? Không hề, Đinh Tể nói, là ai dùng sức hả? Là cậu. Lâm Vô Ngôn cười, được rồi, tôi chỉ hơi sợ. Không phải là hơi, Đinh Tể đính chính là đặc biệt vô cùng sợ hãi. Lâm Vô Ngôn đặc biệt vô cùng sợ hãi đi vào trong khu vui chơi, từ chối ngay trò tháp rơi tự do. Nhưng do lúc này quá đông người, tất cả các trò đều phải xếp hàng, chỉ có tháp rơi tự do thời gian nhanh, những người xếp hàng cũng ít đi một chút. Hai người đều không thích xếp hàng, vì thế lại quay lại đứng trước tháp rơi tự do. Chơi không? Đinh Tể hỏi. Chơi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Xếp hàng tầm nửa tiếng, cuối cùng bọn họ cũng được ngồi xuống ghế. Cậu nói xem, khi hàng ghế di chuyển lên trên, Đinh Tể nói nhỏ bên tai Lâm Vô Ngôn, cái hôm Lưu Dương nhảy lầu ấy, không biết có cảm giác giống như cảm giác sắp tới không? Cậu hỏi cậu ta xem, Lâm Vô Ngôn nói, chưa biết chừng mấy ngày nữa cậu ta sẽ quay lại làm thủ tục nghỉ học. Dẹp đi, đừng có kích động cậu ta nữa, Đinh Tể nói, tôi thực sự hy vọng cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý giỏi một chút để nói chuyện. Bằng không với trạng thái kia của cậu ta, có lẽ cả đời này đều bị hủy mất. Cậu lo lắng nhỉ, Lâm Vô Ngôn cười cười. Tôi mềm lòng, Đinh Tể đung đưa chân, nếu như hôm đó mọi người không kéo cậu ta lên cùng tôi, lỡ như trượt tay, cậu ta rơi xuống, cái cảm giác ấy thực sự. Lâm Vô Ngôn nắm lấy tay cậu, mời chú ý một mình tôi. Ồ, Đinh Tể cười, bóp ngón tay anh. Cá cục cưng đừng sợ. Còn nữa, đừng đung đưa chân, Lâm Vô Ngôn nói nhỏ, tôi nhìn thấy cậu đung đưa là ruột thắt lại. Đinh Tể cười sặc. Lâm Vô Ngôn còn định cười chung với cậu, nhưng khi ghế tháp rơi tự do đột ngột dừng lại, nụ cười trên mặt anh cứng lại, không có quá trình dần dần biến mất. Kỳ thực rơi xuống cũng không đáng sợ mấy, dù sao thời gian cũng ngắn, quá trình đợi rơi xuống mới là đáng sợ nhất, không biết lúc nào sẽ đột ngột. À, Lâm Vô Ngôn và những người xung quanh đồng loạt gào lên sợ hãi. Lần này vì không có áp lực, anh hét vô cùng lớn, đặc biệt tràn đầy niềm vui. Cảm giác giống như mình vừa mới hét lên một âm thanh tuyệt mỹ. Tháp rơi tự do dừng lại, anh quay đầu nhìn Đinh Tể. Nhìn trạng thái của Đinh Tể vô cùng tốt, kéo anh đi ra bên ngoài, đi. Hả, Lâm Vô Ngôn cảm thấy chân mình vẫn mềm ra, còn chưa kịp định thần lại. Vừa ra ngoài Đinh Tể đã dừng lại, xoay người, giơ điện thoại lên. Chưa kịp đợi anh có phản ứng gì, cậu đã chụp liên tục. Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé, Lâm Vô Ngôn bật cười. Anh Vô Ngôn trong trạng thái sợ hãi, Đinh Tể bật cười. Vô cùng đáng yêu. Tôi xem nào, Lâm Vô Ngôn ngó qua. Cậu xem, đồng tử còn co lại, Đinh Tể đưa điện thoại qua cho anh, đáng yêu quá. Xóa đi, Lâm Vô Ngôn hung ác nói. Đinh Tể không quan tâm anh, vội để điện thoại vào trong túi. Tôi đói rồi, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao cũng đói rồi, tôi muốn đi ăn gì đó. Đi siêu thị xem đi. Nhà hàng bên ngoài đều chật kín cả rồi, nhà ăn bên trong còn đông hơn, Đinh Tể nói, mua mì ăn nhé. Được, Lâm Vô Ngôn đồng ý ngay tức khắc. Chưa đi được mấy bước, điện thoại của anh vang lên. Khi mở ra nhìn thấy Lữ Nhạc gọi tới, anh có hơi bất ngờ, tại sao Lữ Nhạc lại gọi cho tôi nhỉ? Hay là ở trường có chuyện gì, Đinh Tể dừng lại. Lâm Vô Ngôn ấn nghe, Lữ Nhạc hả? Hoạt động CLB cậu đã kết thúc chưa? Giọng Lữ Nhạc rất nhỏ. Kết thúc rồi, sao thế? Lâm Vô Ngôn nói. Lưu Dương quay lại làm thủ tục, Lữ Nhạc nói, bây giờ vẫn còn đang ở ký túc. Lại làm ầm lên hả? Lâm Vô Ngôn mờ mịt, nghe thái độ của Lữ Nhạc không giống như lại làm ầm ĩ, nhưng nếu không làm ầm lên, tại sao lại phải gọi điện cho anh để nói về chuyện Lưu Dương về lấy hành lý? Cậu ấy đã ngồi đây nửa tiếng rồi, Lữ Nhạc nói, đã thu dọn xong đồ đạc, nhưng mà chưa đi, cậu ấy nói đợi cậu về mới đi. Đinh Tể đang ghé vào nghe cái điện thoại lập tức nhảy dựng, cậu ta muốn làm gì? Không biết, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, Lữ Nhạc nói, cậu ấy bảo muốn nói với Lâm Vô Ngôn mấy câu, tôi nói Lâm Vô Ngôn đã đi hoạt động CLB rồi, cậu ấy bảo rằng sẽ đợi. Đậu, Đinh Tể nhíu mày, cậu ta có ý gì vậy? Cậu có về hay không cũng được, Lữ Nhạc nói, tôi chỉ nói với cậu vậy thôi, mọi người đều ở trong ký túc, nếu như cậu ấy có gì không bình thường, bọn tôi sẽ báo ngay với trường học. Lý Thụy Thần phân tích, không biết có phải hôm ấy cậu nói muốn giúp cậu ấy kiếm tiền nên cậu ấy quay lại bái sư không? Lâm Vô Ngôn nghe Lữ Nhạc nghiêm túc nói ra những lời mà Lý Thụy Thần rõ ràng là nói đùa, không nhịn được bật cười, được, bây giờ tôi về luôn, có lẽ khoảng một tiếng nữa. Được, Lữ Nhạc đáp lời, chúng tôi sẽ theo dõi cậu ta. Tắt điện thoại rồi Đinh Tể quay ra nhìn anh, về thật à? Ừ, Lâm Vô Ngôn cau mày, nếu như tôi không về, cậu ta sẽ đợi mãi ở ký túc, những người khác cũng không đi làm việc khác được, không hay cho lắm. Vậy đi, Đinh Tể nhìn điện thoại, về thì về, xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Hay là, chơi thêm một lát, Lâm Vô Ngôn nói, đi từ xa tới đây, chỉ chơi mỗi tháp rơi tự do. Không sao, hai chúng ta không sợ thiếu cơ hội đi chơi, Đinh Tể suy nghĩ lại chật một tiếng, nếu ban nãy không chơi tháp rơi tự do có lẽ cũng sẽ không nhắc tới Lưu Dương. Lâm Vô Ngôn bật cười, ông lấy vai Đinh Tể. Kỳ thực anh không quan tâm Lưu Dương đã khỏe hay chưa. Anh quay về là vì Lưu Dương muốn tìm anh, bây giờ lại làm ảnh hưởng tới mọi người trong phòng. Qua câu nói tùy ý của Đinh Tể, anh còn nghe được ra, chuyện ngày hôm ấy đã để lại chút dấu vết trong lòng cậu. Đinh Tể đúng là một người mềm lòng, cho dù thế nào đi nữa khi đối mặt với Lưu Dương muốn chết, Đinh Tể vẫn mong cậu ta có thể khỏe lại. Cửa phòng ký túc đang mở, không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Khi Lâm Vô Ngôn đi vào, tất cả mọi người đều nhìn qua, rõ ràng có cảm giác thở phào một hơi. Lưu Dương ngồi trên giường, mọi người trong phòng đều có mặt, Hùng Đại cuối tuần về nhà cũng quay lại. Thế nào rồi, Đinh Tể nhỏ giọng. Vẫn ổn, Lý Thụy Thần khẽ trả lời, vẫn không nói gì. Lâm Vô Ngôn cởi áo khoác ngoài ra, khi định đi vào phòng Lưu Dương, Đinh Tể kéo tay anh lại. Sao thế, Lâm Vô Ngôn quay đầu qua. Cậu, Đinh Tể túm chặt tay anh không buông, lại quay đầu nhìn Lý Thụy Thần, đưa chìa khóa cho tôi. Lý Thụy Thần sửng sốt, cầm chìa khóa của mình ra, lấy con dao gấp đặt vào tay Đinh Tể, cậu nhìn thấy cả cái này hả? Móc chìa khóa của các cậu có gì tôi biết cả, Đinh Tể nhét dao vào trong tay Lâm Vô Ngôn. Cậu được đấy, Hùng Đại nói. Lâm Vô Ngôn cất dao vào trong túi quần, đi vào phòng Lưu Dương. Cậu tìm tôi hả? Anh đứng trước mặt cậu ta. Cậu đóng cửa lại đi, Lưu Dương nói. Lâm Vô Ngôn xoay người đóng cửa lại, có chuyện gì thì nói đi. Tôi đã tới gặp bác sĩ tâm lý hai lần, Lưu Dương nói rất nhiều, các cậu không cần phải sợ tôi. Tôi chưa từng sợ ai bao giờ, Lâm Vô Ngôn nói. Lưu Dương ngước mắt lên nhìn anh, cậu xem thường tôi phải không? Trong tất cả mọi người chỉ có mình cậu xem thường tôi, người khác chỉ ghét, sợ hãi hay đồng cảm với tôi, chỉ có cậu là xem thường tôi. Lâm Vô Ngôn nhìn chằm chằm cậu ta, đúng vậy. Tại sao? Lưu Dương hỏi. Bởi vì cậu không làm gì cho bản thân mình cả, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu đã làm gì cho bản thân mình? Lưu Dương hỏi. Tất cả, Lâm Vô Ngôn nói, mỗi thứ cậu có thể nghĩ tới, tôi đều tự làm cho bản thân mình. Thứ cậu không nghĩ được, tôi cũng có thể làm được. Lưu Dương không nói gì. Lâm Vô Ngôn cúi người nhìn cậu ta, tôi không muốn đả kích cậu, nhưng có một số chuyện cậu phải biết. Không ai nợ cậu gì cả, bố mẹ, người nhà, bạn học, đều không nợ cậu. Chỉ có cậu nợ bản thân cậu mà thôi. Tôi cũng chưa hẳn đã tôn trọng người ngông cuồng như cậu đâu, Lưu Dương nói. Tôi không quan tâm, Lâm Vô Ngôn nói, thái độ của người khác không liên quan gì tới tôi cả, nhưng cậu lại quan tâm, bởi vì cậu biết bản thân mình không làm gì cả. Lưu Dương cười lạnh. 10 phút rồi phải không? Đinh Tể nhìn điện thoại. Mới 8 phút, Lữ Nhạc nói. Không có chút động tĩnh nào, Đinh Tể nhanh tay nhanh chân đi tới cửa, áp tai lên cửa nghe ngóng. Sau đó lại quay lại sofa, hai người đó đang ngồi thiền. Hà Gia Bảo bật cười, lúc này rồi mà cậu còn đùa được. Nếu không thì sao, Đinh Tể nói, tôi cũng chẳng thể khóc. Không sao, Lý Thụy Thần nói, nếu như có chuyện gì, Lưu Dương cũng không phải là đối thủ của Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể đang định nói, cửa phòng Lưu Dương mở ra, Lâm Vô Ngôn đi ra ngoài. Mọi người đồng loạt nhìn anh, mấp máy môi. Lưu Dương đi ra ngoài, đeo một ba lô lớn, không nhìn mọi người, cũng không nói gì, đi về phía cửa, sau đó đi thẳng không quay đầu lại. Hai, Ngô Lãng nằm ngã ra sofa, lần này đi thật rồi hả? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, Lý Thụy Thần nói liền một chuỗi, đóng cửa vào rồi nói. Lâm Vô Ngôn đi qua đóng cửa lại. Cậu ta nói gì với cậu vậy? Đinh Tể hỏi. Cậu ta đã đi gặp bác sĩ tâm lý, đỡ hơn nhiều rồi, Lâm Vô Ngôn nói, cậu ta bảo tôi xem thường cậu ta cũng xem thường tôi. Chuyện quái gì thế này, Hùng Đại sững người, sau đó thì sao? Cậu nói thế nào? Nói linh tinh mấy câu thôi, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu ta hãy làm gì đó cho bản thân, Lâm Vô Ngôn nói, cũng không biết cậu ta có nghe vào hay không, có lẽ mấy câu này cũng chẳng có ích gì, về nhà có thể phối hợp điều trị là được. Thôi được rồi, có thể thế này cũng tốt, không ồn ào, không ầm ĩ, không mắng chửi người, Đinh Tể nói. Cậu ta nói cảm ơn mọi người, Lâm Vô Ngôn nói. Đậu, thật đấy à, Hùng Đại bất ngờ, cảm ơn. Ừ, nhưng có lẽ cậu ta ngại không dám nói trước mặt, Lâm Vô Ngôn nói, trước giờ cậu ta vẫn thế mà, không quan tâm tới ai cả. Đúng là không phá hỏng thiết lập con người sẵn có, Lý Thụy Thần chật một tiếng. Còn cảm ơn Đinh Tể đã kéo cậu ta lại, Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể. Hả? Đinh Tể ngạc nhiên, sửng sốt dựa vào tường, không ngờ đấy. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu cười cười. Là năng lực quan sát của Đinh Bán Tiên không đẳng cấp? Hay là trình độ lừa người của anh đã lên một tầm cao mới? Đúng lúc mọi người đều có ở đây, Lưỡng Nhạc vỗ tay, bàn chuyện sinh nhật của Lâm Vô Ngôn vào tuần sau trước nhé, có bao nhiêu người, đi đâu ăn, bây giờ có thể đặt bàn rồi. Còn phải bàn bạc á, Lâm Vô Ngôn nói. Sinh nhật ai cũng phải bàn, Lưỡng Nhạc nói, tình cảm của ký túc xá chúng ta rất tốt. Nào, tới đây, Hùng Đại vẫy tay. Mọi người ngồi một vòng xung quanh bàn trà. Khi Lâm Vô Ngôn ngồi xuống, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đinh Tể xoa nắng ngón tay anh. Đừng có mà giở trò, Hùng Đại nói, bàn bạc nghiêm túc. Mỗi hai cậu có tay để xoa nắng thôi sao? Định chọc tức ai đấy? Vậy cậu nắng đi, Đinh Tể cười. Hùng Đại nhìn một vòng, chỉ vào Lý Thụy Thần, đưa tay cho tôi nắng. Đủ rồi đấy, Lý Thụy Thần nhanh chóng dựa vào bên cạnh. Có phải thật đâu, Hùng Đại trừng mắt nhìn cậu ta. Là thật tôi đã sớm đánh cậu rồi, Lý Thụy Thần nói. Mọi người đều phì cười. Lưỡng Nhạc đưa tay của mình ra, đây, cậu nắng đi. Cả phòng lại bật cười ngặt nghẽo, khi Hùng Đại vươn tay ra. Tất cả mọi người đều vươn tay về phía Lưỡng Nhạc xoa nắng điên cuồng. Sinh nhật vui vẻ nhé anh Vô Ngôn, Đinh Tể nằm rạp ra đầu giường, nghiêng mặt nhìn Lâm Vô Ngôn. Cảm ơn Đinh Tiểu Tể nhé, Lâm Vô Ngôn cười. Điện thoại ở bên cạnh rung lên. Lâm Vô Ngôn sờ soạn điện thoại mở ra nhìn. Ngoại trừ những tin nhắn chúc mừng của mấy người trong ký túc, anh bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Trạm. Sinh nhật vui vẻ, có thể mở quà rồi. Anh trai ruột đúng là anh trai ruột, Đinh Tể lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ôm hộp quà to kia tới, mau mở ra xem đi. Mặc dù anh đã đoán ra đây là gì nhưng khi nhìn thấy nó, anh vẫn rất ngạc nhiên. Lâm Trạm đã làm một mô hình thu nhỏ theo yêu cầu hôm đó anh đề ra. Một chiếc giày trong cầu thủy tinh, những giọt bùn bắn lên thành hình cái bàn hình người nhỏ cầm chiếc cốc. Đáng yêu quá, Đinh Tể nhìn chăm chú rất lâu, tôi thật đáng yêu. Tôi không đáng yêu sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Cậu đừng có mà tự khen, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn cũng nhìn chằm chằm mô hình một lúc lâu, tôi thật đáng yêu. Đinh Tể cảm thấy sinh nhật của Lâm Vô Ngôn còn long trọng hơn sinh nhật của mình. Có lẽ là do sự kiện nhảy lầu và một loạt những chuyện phía sau. Mọi người trong ký túc vẫn bị vây trong cảm giác phấn khích, tình cảm cũng phát triển hơn học kỳ trước. Dù sao cũng là tình hữu nghị khi cùng trải qua một màn rung động lòng người trên sân thượng. Cậu ghen tị với đãi ngộ của tôi à, Lâm Vô Ngôn nói. Ghen tị với người lần đầu tiên đón sinh nhật với người khác trong cuộc đời á, Đinh Tể nói, nhóc đáng thương. Lâm Vô Ngôn bật cười, lát nữa đừng quên mang theo quà cho tôi, bây giờ chúng ta có thể tặng quà cho nhau trước mặt mọi người rồi, không cần phải né tránh nữa. Cũng phải xem là gì nữa chứ, Đinh Tể nói, lỡ như tôi tặng đồ chơi tình thú cho cậu thì sao? Cậu cũng không muốn tránh à? Có hả? Lâm Vô Ngôn lập tức hỏi. Không có, Đinh Tể nhìn anh, không phải, rốt cuộc đầu óc cậu chứa bao nhiêu thứ đồi trụy hả? Không biết, Lâm Vô Ngôn cười, trước đây tôi thực sự không phải là dạng người như thế. Tại sao cậu lại sa ngã từng bước thế này hả? Đinh Tể hỏi. Hỏi tôi á, Lâm Vô Ngôn cong cong khóe môi. Tốt nhất là cậu đừng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.